Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 30. Quỷ kiệt, Khương Giật muốn đúng là cái này hiệu quả. Hắn là cố ý dùng loại phương pháp này vây khốn cái này dược sĩ. Giả thoáng một thương. Sau đó, đột nhiên xuất kích. Đánh hắn một trở tay không kịp. Một chiêu này hiệu quả thật đúng là không tệ, lực lượng phân tán. Lại đột nhiên tập trung. Xong giết mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Tưởng sĩ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này Khương Giật rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ đến một chiêu như vậy. Bất quá, hắn đối với mình thần thông hay vẫn là có chút tự tin đấy. Đối mặt Khương Giật một kiếm này, tưởng sĩ lập tức đem chính mình tu vi phát huy đến mức tận cùng. Đỉnh đầu cái kia màu đen khe hở nhan sắc càng ngày càng đen. Thượng diện sát khí cũng càng ngày càng nặng. Khương Giật sau khi thấy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Hữu dụng sao? Ta một kiếm này, ngươi căn bản là chống cự không được. Ngươi phải hiểu được ta tu luyện chính là cái gì công pháp. Vậy ngươi tự không khả năng ngu như vậy chống cự rồi. Tự sẽ lập tức ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Kể từ khi biết công pháp có đẳng cấp chi phân về sau, Khương Giật luyện đan thời điểm tự hỏi thăm Thanh Long hắn sở tu luyện công pháp đến cùng thuộc về cái gì đẳng cấp. Kết quả, Thanh Long nhàn nhạt nói câu, những điều này đều là linh cấp công pháp. Tự một câu như vậy, Khương Giật tự không hề làm nhiều hỏi thăm. Hắn hiện tại cũng không phải cái loại này cái gì cũng đều không hiểu tu sĩ. Linh cấp công pháp đại biểu cho cái gì? Hắn tự nhiên minh bạch. Về phần hắn hiện tại tu luyện công pháp thuộc về linh cấp cái đó cấp độ, hắn cũng không quan tâm. Tại đây không là linh giới. Có thể có được linh cấp công pháp người hội có mấy cái. Nếu như tại thế gian đem những này công pháp tu luyện không sai biệt lắm, cái kia đủ để khinh thường quần hùng. Khai sáng thuộc về mình một phiến thiên địa. Muốn nói Khương Giật không có dã tâm, đó là giả. Hắn không có khả năng cả đời làm bình thường môn phái đệ tử. Cả đời tu luyện. Hắn muốn áp đảo trên vạn người, làm tu chân giới đệ nhất nhân. Nghe đi lên tựa hồ có chút tự đại. Thế nhưng mà, dã tâm cái từ này không phải dễ dàng như vậy tự nói tinh tường. Hết thảy đều cần phải thời gian để chứng minh. Như Khương Giật theo như lời. Tưởng sĩ căn bản là không có thể đo nổi Khương Giật một kiếm này. Một kiếm này uy lực thật sự quá lớn. Mặc dù dược sĩ có như vậy tu vi, thế nhưng mà hay vẫn là ngăn không được. Dù sao, hắn không giống người loại tu sĩ có được cường đại pháp bảo. Nếu là hắn giờ phút này có một kiện pháp bảo, không muốn cái gì thượng phẩm, chỉ cần trung phẩm, có thể hoàn toàn ngăn cản được Khương Giật một kích này. Đáng tiếc chính là tuyệt vực tu sĩ có rất ít người có được pháp bảo. Có cũng là những cái kia tu vi cao. Muốn tuyệt sĩ loại này tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ tu sĩ, căn bản tựu không khả năng có. Tuyệt vực tu sĩ căn bản là không biết luyện chế pháp bảo. Những cái kia tu vi cao cũng là thông qua cướp đoạt mà đến. Trường kiếm tiếp xúc đến màu đen khe hở lập tức. Khe hở thượng diện tựu xuất hiện vết sách. Rồi sau đó, Khương Giật lại đột nhiên vận dụng linh lực của mình. Khe hở tự triệt để nghiền nát. Thế nhưng mà, một kiếm này cũng không có lại để cho dược sĩ như thế nào bị thương. Khe hở sau khi vỡ vụn, hắn ngạnh xanh xanh bằng vào chính mình tu vi. Dùng hai tay tiếp được một kiếm này. Chỉ là hơi chút nhận lấy trên thân kiếm linh lực chấn động có chút nhổ ngụm máu đen. Không hổ là dược sĩ trung kỳ tu vi, thật đúng là cường hãn, xem ra lúc trước có chút xem thường hắn rồi. Khương Giật chứng kiến dược sĩ bằng vào chính mình tu vi tiếp được cái này kiếm, lập tức tự phát ra cảm khái. Xong giết mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Đó là đương nhiên. Dược sĩ trung kỳ tu vi cùng với trúc cơ trung kỳ tu vi không sai biệt lắm. Chính ngươi ngẫm lại. Trúc cơ trung kỳ tu vi tu sĩ, ngươi đánh thắng được sao? Mặc dù ngươi có được ta dạy cho ngươi những cái kia linh cấp thần thông, cũng không có khả năng thủ thắng. Trước mặt cái này dược sĩ, tu vi hay vẫn là không kém. Chỉ là không có tu luyện cái gì lợi hại thần thông. Cái kia hắc ám dược thủ hẳn là hoàng cấp trung phẩm công pháp. Có thể vận dụng tốt như vậy đã không dễ dàng. Từ nơi này đơn có thể biết rõ hắn tu vi là cỡ nào rất giỏi. Chỉ sợ ngang cấp dược sĩ. Không có gì lợi hại điểm thần thông. Đều không phải là đối thủ của hắn. Thanh Long âm thanh bởi vì có chút thấp, giống như vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Xem ra ta muốn bắt giữ hắn còn tốt hơn tốt phí một phen công phu rồi. Chính ngươi nhìn xem xử lý á. Hắn không có gì pháp bảo. Tu luyện thần thông đoán chừng cũng không phải cái gì lợi hại thần thông. Bằng ngươi hiện tại tu vi. Tăng thêm đỉnh Hải Châu. Còn có linh cấp thần thông. Hắn không làm gì được ngươi. Hừ. Khương giật khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như không thể bắt giữ ta đây không ngại trực tiếp sẽ giết hắn. Không muốn bạo lực như vậy. Ngươi có nghĩ tới hay không lôi kéo hắn? Thanh Long đề nghị nói. Ý nghĩ này. Khương giật còn thật sự là không nghĩ tới. Trước mặt dược sĩ. Như Thanh Long theo như lời. Chính mình không xuất ra động mạnh nhất sát chiêu. Không có biện pháp giết chết hắn. Hiện tại mạnh nhất đúng là cái kia Long Ngâm Quyết rồi. Có thể hắn cũng minh bạch. Một khi thi triển ra Long Ngâm Quyết. Nhất định sẽ khiến cho mặt khác thâm uyên dược cảnh bên trong đích sinh linh biết rõ. Bởi vì Long Ngâm Quyết uy lực thật sự quá lớn. Khiến cho động tính cũng thật sự quá lớn. Nếu như lôi kéo cái này dược sĩ thật đúng là không tệ một sự kiện. Tại đây dược cảnh ở bên trong nếu có hắn chỉ dẫn nói không chừng còn có thể sớm ngày tìm được Hàn Băng Kiếm. Sở hữu tất cả nghĩ cách cùng với cùng Thanh Long đối thoại đều tại trong nháy mắt hoàn thành. Trước mặt dược sĩ lau sạch lấy khóe miệng màu đen vết máu. Sau đó dùng một loại ánh mắt thâm thúy nhìn xem Khương Dật. Bất quá, bị thương dược sĩ thần kỳ không có công kích Khương Dật, nhìn một hồi, hắn hỏi. Nhân loại tu sĩ, ngươi tên là gì? Khương Dật không ngờ rằng hắn hồi hỏi tên của mình. Bất quá, đã có lôi kéo ý nghĩ của hắn về sau. Hắn cũng không do dự. Nói thẳng, Khương Dật, cái kia dược sĩ gật gật đầu, nói ra. Tốt, xem ra tiêu giao cắt ra một gã kỳ tài. Ta gọi là Dược Kiệt. Ta rất ngạc nhiên. Ngươi tu luyện đến tột cùng là cái gì đẳng cấp thần thông? Vì cái gì cường đại như vậy? Ta nói rồi, ngươi nghe lệnh bởi ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương giật biết rõ. Trước mặt Dược Sĩ, đối với thái độ của mình có chút nhuyễn ra rồi. Lúc này thời điểm, mình nhất định muốn biểu hiện được cường thế một ít, mới có thể đã thu phục được cái này Dược Kiệt. Tử Kiệt những mày, suy nghĩ sâu xa một hồi, nói ra. Ta cũng đã nói. Ta không có khả năng khuất phục tại nhân loại tu sĩ phía dưới. Bất quá. Ta biết rõ ngươi đến nơi đây là vì cái gì. Nếu như ta trợ giúp ngươi. Ngươi phải chăng có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. A, Khương giật con mắt sáng ngời, sau đó hỏi. Ngươi biết ta tới đây là vì cái gì? Không tệ. Tử sĩ gật gật đầu. Ngươi có phải là vì này đem Hàn Băng Kiếm mà đến? Cái này mấy trăm năm qua. Cũng có còn mấy vị tiêu giao các tu sĩ tiến đến tìm kiếm qua. Thế nhưng mà đều không có tìm được qua. Bọn hắn tu vi thế nhưng mà so ngươi cao nhiều hơn. Bất quá. Bọn hắn tu luyện công pháp lại không có ngươi cao cấp. Song giết mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Khương giật mỉm cười. Xem ra ngươi cũng biết còn không ít a. Ngươi nói trước đi, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Kỳ thật rất đơn giản. Ta chỉ muốn ngươi giúp ta một cách bề bổn. Chờ ngươi đã có đủ thực lực, tự dẫn ta ly khai cái đó và thâm uyên dược cảnh. Nếu như ngươi đáp ứng cách này, ta tự cho ngươi cung cấp Hàn Băng Kiếm manh mối. Manh mối? Khương giật những mày. Nói như vậy, ngươi cũng không biết Hàn Băng Kiếm ở địa phương nào sầu. Tử Kiệt, Khương giật là bán tín bán nghi. Ta đương nhiên biết rõ ở địa phương nào. Bất quá. Không phải rất xác định. Ngươi nói trước đi có thể hay không đáp ứng ta. À. Ngươi nói ta cảm giác có chút kỳ quái. Đầu tiên. Ta hỏi ngươi. Chờ ta đã có thực lực về sau. ngươi có thể bảo chứng ta sẽ trở lại đem ngươi mang đi ra ngoài sao? Còn có, cho dù ta đáp ứng ngươi, ngươi chỉ có điều cho ta cung cấp một cái gọi là manh mối. Nếu như ngươi nói không đúng, ta đây ở chỗ này đụng phải mặt khác lợi hại tu sĩ, ta đây không phải càng thêm nguy hiểm. Cho nên, ngươi hay vẫn là tốt nhất nói rõ hơn một chút. Tử Kiệt mang theo một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Khương Giật theo rồi nói ra. Cái này kỳ thật nói rất dài dòng. Ngươi đã muốn biết, ta liền nói cho ngươi nghe. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Cái này liên lụy đến cái này thâm uyên phủ cảnh một ít thế lực. Khương Giật cũng không nói cái gì, dứt khoát tự ngồi dưới đất, xem như rửa tai lắng nghe. Tử Kiệt cũng tỏa hạ, ngồi xuống. Rồi sau đó êm tai nói tới. Nguyên lai, cái này thâm uyên vượt cảnh xảy ra thời gian dài như vậy, đã cùng tu chân giới đồng dạng, đã có thế lực phân chia. Trong đó thế lực lớn có 4 cổ. Cái này mỗi cổ thế lực lão đại, thực lực cao dọa người, dĩ nhiên là vượt vực cao nhất tu vi vượt linh. Nói cách khác, hiện tại cái này thâm uyên vượt cảnh ở bên trong có 4 cái vượt linh. Cái này đối với Khương Giật mà nói thế nhưng mà một cái thật không tốt tin tức. Thâm uyên vượt cảnh trong tu sĩ thế lực càng cường, đối với an toàn của hắn lại càng bất lợi. Tứ đại vượt linh hiện lên 4 chân thí chân vạc thế cục. Riêng phần mình tại thâm uyên vượt cảnh trong chiếm cứ một phương, trở thành một phương bá chủ. Kỳ thật, cái này thâm uyên vượt cảnh bên trong nguyên bản cũng tự một gã vượt linh. Thì ra là nội tiêu giao lão tổ trấn áp cái vị kia. Thế nhưng mà, không biết vì cái gì, trăm năm trước, tên kia phượng linh đột nhiên biến mất. Rồi sau đó, bất quá mấy chục năm thời gian, liên tiếp 4 gã phượng tướng tấn thăng làm phượng linh. Từ nay về sau, phượng cảnh trong bắt đầu hỗn loạn. 4 gã phượng linh không ngừng mở rộng địa bàn của mình. Bất quá hiện tại mà nói, tương đối tốt hơn. Trải qua nhiều năm như vậy xuống, thế cuộc cũng ổn định không ít. Không muốn làm sơ như vậy đại quy mô chém giết rồi. Tứ đại vượt linh thủ hạ đều có vô số thủ hạ, trong đó đẳng cấp rất xâm nghiêm. Muốn vượt kiệt như vậy tu vi đầu nhập vào trong đó, đều là làm u gạch ngang xin. Cho nên hiện tại hắn là một mình một người, một mình tu luyện. Cái này cùng loại với trong tu chân giới không môn không phái tán tu đồng dạng. Hàn băng kiếm, trước kia vẫn tại biến mất chính là cái kia phượng linh trong tay. Thế nhưng mà, theo hắn biến mất, hàn băng kiếm cũng tự cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Có một loại thuyết pháp là, hàn băng kiếm tính cả một ít bảo vật đều được lưu giữ trong cái kia phượng linh trước kia ở lại trong động phủ. Thế nhưng mà, động phủ cấm chế rất nhiều. Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Mặc dù là hiện tại tứ đại vượt linh cũng không dám đơn giản đi vào. Song giết mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Nhưng là, dù sao bên trong bảo vật đối với thâm uyên vượt cảnh trong sở hữu tất cả tu sĩ đều có hấp dẫn cực lớn lực. Vì trong lúc này bảo vật, tứ đại vượt linh gần đây ngưng chiến, dừng lại thương nghị, hợp tứ phương chi lực, cộng đồng tiến vào động phủ, xem ai cơ duyên đại đạt được trong động phủ bảo vật. Hàn băng kiếm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ đang ở đó trong động phủ. Nghe xong Vũ Kiệt tự thuật, Khương Giật lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại biết đại khái thâm uyên vượt cảnh thế lực tình huống, tuy nói không bài trừ Vũ Kiệt trong đó còn có dấu riêng chính mình một ít gì đó, có thể hắn biết rõ đại khái dược thế lực kiệt là không sẽ lừa gạt mình. Bởi vì những vật này lừa gạt hắn cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần Khương Giật tùy tiện tìm dược binh thì có thể biết rõ hết thảy. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 31. Hợp tác. Hiện tại thì có một vấn đề rồi. Nếu như hàn băng kiếm thật sự ở đằng kia trong động phủ, chính mình làm như thế nào đi vào lấy được hàn băng kiếm? Mà ngay cả tứ đại vượt linh cũng không dám tùy tiện vào động phủ, Khương Giật cũng không nhận ra mình có thể tiến. Cửu Kiệt nói xong tựu lặng lặng chờ đợi Khương Dật trả lời. Khương Dật nhìn sang Cửu Kiệt thản nhiên nói. Ngươi tin tức này với ta mà nói, công dụng không phải đặc biệt đại. Ngươi phải biết rằng, tin tức này ta tùy tiện tìm Dược binh tựu có thể biết. Nếu như ngươi bằng vào tin tức như vậy đến cùng ta giao dịch, như vậy, ý nghĩ của ngươi tựu quá ngây thơ rồi. Ta Khương Dật không phải cái loại nầy 3 tuổi tiểu hài tử, tùy tiện vài câu đã bị ngươi lừa dối rồi. Ta đương nhiên biết rõ tựu tin tức này còn chưa đủ. Bất quá, ngoại trừ cái này, ta có thể ngươi trợ giúp ngươi đoạt được cái kia hàn băng kiếm. Nếu như hơn nữa cách này, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cửu Kiệt lông mày nhíu lại trực tiếp từ tín nói. Điều kiện này xác thực rất mê người. Trợ giúp Khương Dật cướp lấy hàn băng kiếm. Cái này tại nhất định trên điều kiện quả thật có thể đủ hấp dẫn hắn. Thế nhưng mà, chính như chính hắn theo như lời, hắn không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Cửu Kiệt, hắn như thế nào hội hoàn toàn tin tưởng? Trong lúc suy tư, Cửu Kiệt lại tiếp tục nói. Thế nào? Yêu cầu của ta không cao. Tương lai ngươi có năng lực rồi. Tự dẫn ta ra cái này thâm uyên dược cảnh. Hiện tại hai chúng ta, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ta muốn giết ngươi không phải dễ dàng như vậy. Tương phản, ngươi nếu muốn giết ta, cũng không phải đơn giản như vậy. Đã như vậy, chúng ta cùng không hợp tác một lần đâu này. Giết ngươi không phải đơn giản như vậy. Lời này nói rất đúng, nhưng cũng không đúng. Muốn nói giết Dược Kiệt, Khương Dật bằng vào Đỉnh Hải Châu, Long Ngâm Quyết, Tử Hư Kiếm Pháp, đủ đánh chết hắn. Bất quá, bởi như vậy, động tính quá lớn, khiến cho phiền toái cũng quá nhiều. Khương Dật cũng bất động thanh sắc, hắn làm bộ trầm tư một hồi, nói ra. Ngươi điều kiện này ta có thể cân nhắc thoáng một phát, bất quá, ngươi như thế nào trợ giúp ta cướp lấy hàn băng kiếm? Sự phát hiện này tại nói không rõ ràng. Chúng ta trước phải nghĩ biện pháp làm tinh tường tứ đại dược linh cụ thể phương án hành động. Ngươi có biện pháp sao? Khương Dật đối với Dược Kiệt bán tín bán nghi. Dược Kiệt cười nhạt một tiếng, nói ra. Sự phát hiện này tại là có một biện pháp. Chúng ta bây giờ có thể theo tứ đại dược linh dưới tay giải những này phương án hành động. Đó là một so sánh chuyện nguy hiểm. Không biết ngươi phải chăng dám cùng ta cùng một chỗ. Nguy hiểm. Khương Dật tại trong lòng chính mình hỏi mình một câu. Tới đây thâm uyên dược cảnh cũng đã xem như nguy hiểm được rồi. Còn có thể sợ những thứ khác nguy hiểm sao? Xong giết mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Lúc này, Khương Dật không hề cùng hắn rong dài, gật đầu, xem như đáp ứng phối hợp hành động của hắn. Tốt, Cửu Kiệt vỗ tay một cái, nói ra. Chúng ta trước hết đi dược lính điều tra thoáng một phát tình huống. Ở đâu có đông dược linh mấy tên thủ hạ? Bọn hắn nên biết tứ đại dược linh phương án hành động. Đông dược linh, ha ha, có ý tứ. Khương Dật thấp giọng nói một câu, sau đó đi theo Cửu Kiệt cùng nhau đi tới dược lính. Trên đường đi, Khương Dật tổng đang suy đoán Dược Kiệt rốt cuộc là cái gì tâm tư. Hắn có thể khẳng định Dược Kiệt không phải thật tâm cùng hợp tác với mình. Sự tình quyết không giống là hắn nghĩ như vậy. Dược Kiệt cũng không phải cái kẻ ngu. Đối với Khương Dật yêu cầu cũng tựu gần kề chỉ là tương lai có năng lực dẫn hắn ly khai tại đây. Trong thiên hạ hội có chuyện như vậy sao? Có một loại khả năng. Tự là cái này Dược Kiệt tại lợi dụng chính mình giúp hắn đạt thành một loại mục đích. Khương Dật sở dĩ còn đáp ứng cùng hắn hợp tác. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Dược Kiệt đang muốn lợi dụng chính mình đến trợ giúp hắn. Vậy hắn cũng có thể hoàn toàn đảo lại, lợi dụng Dược Kiệt. Phương diện này, Khương Dật tự tin sẽ không thua cho hắn. Tại thâm uyên dược cảnh chỉ có ngắn ngủn 1 tháng thời gian. Nếu như trong 1 tháng này cứ như vậy mò mẫm tìm. Có thể không tìm được là một vấn đề. Nói không chừng còn có thể cứ như vậy vẫn lạc tại này. Cửu Kiệt loại này dược sĩ trung kỳ tu vi. Tự mạnh mẽ như vậy. Nếu như lại đến một cái dược sĩ. Cho dù là giai đoạn trước. Hai người liên thủ. Khương Dật cũng ngăn cản không nổi. Cái này thâm uyên dược cảnh trong vượt qua dược sĩ tu vi không biết có bao nhiêu. Một người mò mẫm tìm. Nói tóm lại. tựu là cửu tử nhất sinh. Tuyệt kiệt đối với cái này thâm uyên dược cảnh bên trong đích tu sĩ có một loại đặc biệt cảm giác. Cách xa nhau rất xa thời điểm là hắn có thể cảm ứng được đến. Cái này đã có dược kiệt chỉ dẫn. Hai người một đường tránh khỏi tại rất nhiều dược cảnh tu sĩ chạm mặt. Cái này cũng giảm bớt thật nhiều Khương Giật phiền toái. Như vậy thì càng thêm tăng thêm Khương Giật lợi dụng dược kiệt trong nội tâm. Thằng này khẳng định tu luyện nào đó công pháp. Cho nên đối với cùng chính mình đồng loại dược vực tu sĩ có đặc thù cảm ứng. Khiến cho tại rất khoảng cách xa có thể cảm ứng được. Không đơn giản à. Có thể ở cái này dược cảnh trong tu luyện tới như vậy công pháp rồi biến mất bị giết. Đủ thấy tâm cơ của hắn rồi. Thanh Long quan sát cái kia dược kiệt sau một lúc lên tiếng đối với Khương Giật nói ra. Khương Giật đương nhiên biết rõ hắn không đơn giản Thanh Long, hắn chỉ là ừ một tiếng, không có nhiều làm cái gì trả lời. Vũ Kiệt lúc này cũng là mang khác thường tâm tư. Khương Giật đoán không lầm. Hắn đúng là lợi dụng Khương Giật. Lợi dụng Khương Giật để đạt tới hắn chính mình mục đích. Hai người hơn nửa ngày mới tới Vũ Lĩnh. Cái này Vũ Lĩnh xem chính là một cái hơi chút chút cao tiểu sơn khâu. Bốn phía đều là rừng cây. Thế nhưng mà, tại đây cây cối, cùng bên ngoài tuyệt không đồng dạng. Khắp nơi cho trơ trọi, cảnh tượng như vậy, xem mà càng thêm âm trầm. Hơn nữa, kỳ quái chính là, rừng cây trên không còn bất chợt bay qua vài đầu ô nha để lại vài tiếng kêu to. Kỳ quái, tại đây tại sao có thể có ô nha đâu này? Khương Giật đối với những cái kia bay qua ô nha phi thường đại kỳ quái. Song giết mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Thanh Long tựa hồ biết rõ tại đây, nói ra. Có ô nha cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tại đây có lẽ còn có những thứ khác động vật. Ngươi phải biết rằng, cũng không phải chỉ hữu nhân gian mới có những vật này. Còn có, ta vừa rồi cùng bồ đề quả tiên trao đổi thoáng một phát. Cái này dược kiệt ít nhất sống mấy trăm năm. Có lẽ cùng cái kia biến mất dược linh là đồng nhất thời kỳ người. Ngươi phải cẩn thận hắn rồi. Sống thời gian dài như vậy đều có thể coi vi lão bất tử. Nhưng thời gian dài như vậy, hắn tu vi mới một chút như vậy điểm thiên phú thật đúng là không phải chênh lịch. A, Khương truyền thuyết ít ai biết đến nói xứng sờ. Hắn sống thời gian lâu như vậy đến sao? Bất quá ta có một nghi vấn. Hắn tu vi chỉ là dược sĩ. Nếu như nói hắn là cái kia biến mất dược linh đồng nhất thời kỳ. Như vậy hắn sao có thể có được dài như vậy tuổi thọ? Điểm ấy không phải vi phạm với trong thiên địa quy tắc sao? Cái này không có gì kỳ lạ quý hiếm. Tuyệt vực là chỗ có không gian trong thần bí nhất. Bên trong tu sĩ cũng là để cho nhất người cân nhắc không thấu. Ngươi nên biết. Tuyệt vực tu sĩ là do trong thiên địa oán khí hoặc là oan hồn ngưng tụ mà thành. Tuổi thọ thật dài. Nếu không phải được giết, hội một mực sống sót. Truyền thuyết, vượt giới tu sĩ cũng đã là bất tử bất diệt được rồi. Vượt giới tu sĩ, tu vi nên tại vượt linh phía trên. Bất quá, cái này quá xa xôi rồi. Hay vẫn là chú ý tình huống hiện tại a? Vượt kiệt đem ta đưa đến cái này. Chỉ có một người đến phía trước đi. Ngươi nói hắn sẽ đi làm sao? Khương giật một tiếng con mắt nhìn về phía trước, đúng là vượt kiệt rời đi phương hướng. Thanh Long nở nụ cười thoáng một phát, nói. Ta đoán hắn là nhận thức bên này dược cảnh tu sĩ. Hắn nói là tán tu. Ta không tin. Nếu là tán tu, sớm bị người diệt rồi. Không có khả năng sống thời gian lâu như vậy. Bất quá, ta cảm thấy được hắn hiện tại còn không phải thi hành hắn âm mưu thời điểm, đợi chút đi. Khương giật trong ánh mắt hiện ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết rõ. Lần này nếu như mình xử lý không tốt, sẽ chết tại đây. Cùng dự kiệt hợp tác không khác bảo hổ lột ra. Loại chuyện lặt vặt này nhiều năm như vậy lão quái vật. Có thể nói đa mưu túc trí rồi. Hắn thăm dò tính đem thần trí của mình phóng xuất ra. Hy vọng có thể phát hiện cái gì. Bất quá. Hắn đem thần thức hoàn toàn phóng xuất ra. Lại không có bất kỳ phát hiện. Có một điểm. Thần trí của hắn tuy nhiên cường đại. Thế nhưng mà, dù sao tu vi vẫn chỉ là luyện khí tầng thứ 9. Thần thức dù thế nào cường đại cũng không thể nghịch thiên. Tuyệt lính chung quanh hắn dò xét đi một tí. Không có bất kỳ tu sĩ khí tức. Cái này có một vấn đề rồi. Vừa rồi Vũ Kiệt rõ ràng hướng mặt trước đi. Dù nói thế nào, đều có lẽ có khí tức của hắn. Nhưng bây giờ vì cái gì không có gì cả chứ? Mang theo một tia bất an, Khương Bật Xa âm thanh hỏi thăm Thanh Long. Vì cái gì ta cảm giác không thấy Vũ Kiệt khí tức, chẳng lẽ lòng hắn có ở đấy không? Cái này Vũ Lĩnh, hắn vẫn còn, ta còn có thể cảm giác đến hắn, bất quá, không phải tại mặt đất, mà là đang dưới mặt đất. Dùng ngươi hiện tại tu vi, đương nhiên không có khả năng cảm ứng được dưới mặt đất đồ vật. Cái gì, dưới mặt đất? Khương Giật trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Được rồi, hay vẫn là chờ hắn trở lại rồi nói sau. Kỳ thật, Thanh Long bao giờ cũng không tại chú ý động tĩnh chung quanh. Thậm chí, hắn so Khương Giật còn muốn cảnh giác. Đến không phải vì chính hắn lo lắng, mà là vì Khương Giật. Xong giết mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Hắn và bộ đề quả tiên đồng thời chọn chúng Khương Giật là có nguyên nhân. Tuy nhiên Khương Giật cũng hỏi qua. Có thể hắn nếu không có nói, hắn nói không sai. Hiện tại Khương Giật tu vi quá thấp, vẫn chưa tới biết rõ chuyện này thời điểm. Thanh Long xuất hiện chính là muốn rất tốt phụ tá trợ giúp Khương Giật, lại để cho hắn xưng vi một cường giả. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không cho phép Khương Giật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tử Kiệt theo ly khai cái kia khắc, Thanh Long tự không ngừng chú ý hắn. Hắn lên đây. Thanh Long thấp giọng nói một câu. Quả nhiên chỉ chốc lát, Khương Giật trước mắt tự xuất hiện Tử Kiệt thân ảnh. Tại đây một ít tu sĩ, ta nhận thức. Vừa rồi ta đi cùng bọn họ đơn giản câu thông thoáng một phát. Bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Điều kiện cùng ta đồng dạng. Khương Giật có cơ hội dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Hiện tại ta tự mang ngươi đi vào cùng bọn họ làm quen một chút. Lại đây mấy cái hợp tác. Vũ Kiệt, ngươi không phải là tại lừa dối ta đi. Cho rằng ngươi chính mình giết không được ta. Cho nên cùng mặt khác mấy cái nhận thức tu sĩ cùng một chỗ ở chỗ này đã diệt ta. Bất quá, nói thật với ngươi, muốn giết ta cũng không phải là đơn giản như vậy. Khương Giật thăm dò tính hỏi một câu. Hắn kỳ thật biết rõ, loại khả năng này tính không lớn. Tử Kiệt mục đích không phải là đơn giản giết mình, cướp lấy trên người pháp bảo còn sống công pháp. Hắn có lẽ có hắn mục đích. Khương Giật những lời này có sao sơn chấn hổ ý tứ hàm xúc ở bên trong. Cái này thăm dò tính một câu, theo hắn có thể nghe ra, hắn có một tia cảnh cáo thành phần ở bên trong. Hơn nữa, theo Dụ Kiệt trả lời ở bên trong, hắn cũng đó có thể thấy được rất nhiều thứ. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioi.com chương 32. Trung kỳ Dụ Sĩ. Dụ Kiệt nghe xong Khương Giật lời này, lập tức nhướng mày, nói ra. Ngươi phải hiểu được. Nếu như ta sẽ đối ngươi bất lợi, tự cũng không phí tâm tư như vậy. Vừa rồi ta trực tiếp qua bên kia, có thể cùng bọn họ cùng một chỗ tới tru sát ngươi. Ta trước kia cũng không nghĩ tới bọn hắn hội như vậy sảng khoái, trực tiếp tự đáp ứng. Hiện tại hãy nhìn ngươi đó. Khương Giật cười nhạt một tiếng nói. Ta chỉ có điều nói mà thôi. Ngươi không nên tưởng thiệt. Đã cái kia mấy vị đông phủ linh thủ hạ có ý hướng cùng chúng ta hợp tác, đó là không thể tốt hơn rồi. Hiện tại chúng ta tự tiến đến, hảo hảo cùng bọn họ làm quen một chút, trao đổi thoáng một phát hợp tác chi tiết tỉ mỉ. Tử Kiệt nghe được Khương Giật đáp ứng, lập tức thần sắc buông lỏng, ánh mắt lộ ra một cổ vui sướng thần sắc. Có thể cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt, lập tức tự khôi phục nguyên trạng. Thật nhỏ biến hóa, Khương Giật đã sớm xem tại trong mắt, điểm ấy biến hóa là không thể gạt được Khương Giật đấy. Có chút nguy hiểm. Ha ha, như vậy đã kêu có chút nguy hiểm. Hồi tưởng đến lúc trước Phù Kiệt cùng chính mình chỗ nói, hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đông Phù Linh những cái kia thủ hạ thật không biết nghĩ như thế nào. Hào hào mặt đất bất trụ, cần phải ở tại dưới mặt đất. Tại vườn lính một bên có một cái cự đại hố to, xem tối như mực, liếc trông không đến ngọn nguồn. Hố to chém xéo một mực thông đến dưới mặt đất. Trong hầm còn có một đầu lõm xuống dưới con đường. Ngoại hình có chút cùng loại với thang lầu. Khương giật thần thức hướng bên trong dò xét thật lâu, có thể hay vẫn là khó có thể phát hiện cái gì. Không có cách nào, đi theo Dược Kiệt đằng sau đi vào cái này hố to. Xong giết mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Tuy nhiên bốn phía tối như mực. Thế nhưng mà, những này đối với Khương giật bọn hắn những này tu chân giả mà nói, căn vốn cũng không phải là vấn đề gì. Khương giật trên người tuy nhiên dò xét không đến lòng đất. Thế nhưng mà, chung quanh đồ vật hắn hay vẫn là xem nhất thanh nhị sở đấy. Thông đạo quẹo trái lại ngoặt đi còn trong chốc lát mới xuất hiện một tia ánh sáng. Theo hai người đẩy mạnh, cái kia ánh sáng càng ngày càng sáng. Cuối cùng, hiện ra tại Khương giật trước mặt lại là một cái cự đại hình tròn mật thất. Trong mật thất không có gì vật gì đó khác, bốn phía trống giống đấy. Hơn nữa, cái này trong mật thất, ánh sáng rất đủ. Có thể nói, tại đây tựa như thế gian ban ngày đồng dạng sáng. Nếu như không phải xác định mình ở thâm uyên dược cảnh, chỉ sợ Khương giật sẽ cho rằng nơi này là thế gian rồi. Những này ánh sáng đều là bốn phía vách tường chỗ phát ra tới đấy. Khương giật nhìn kỹ một chút, bốn phía thạch bích bên trong đều rậm rạp chẳng chịt khảm nạm lấy thiệt nhiều dạ minh châu. Những này dạ minh châu mặc dù đối với tu chân giả mà nói không đáng tiễn, thế nhưng mà tại thế gian đều là vật báo vô giá. Thâm uyên dược cảnh từ trước đến nay ngoại giới cách xa nhau tuyệt. Hơn nữa, dược cảnh bên trong tương đối mà nói đều là như vậy cằn cỗi. Nhiều như vậy dạ minh châu từ đâu mà đến? Thật đúng là đoán không ra đến. Nhắc tới thâm uyên dược cảnh bên trong thừa thải dạ minh châu, điểm ấy Khương giật là không thể nào tin tưởng đấy. Trong mật thất còn có ba người, lúc này chính đứng ở đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Khương giật. Ba người trong ánh mắt đều tràn đầy một tia nhàn nhạt khinh thường. Loại này ánh mắt Khương giật cũng không xa lạ gì. Ngay từ đầu, Trần Bình đinh cánh xem ánh mắt của mình chính là như vậy. Có thể Khương giật đứng tại trước mặt bọn họ cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Mặc dù là biết rõ ba người tu vi xa cao với mình. Ba người này, hai người là dược sĩ hậu kỳ, một người là dược sĩ trung kỳ. Hơn nữa, loáng thoáng cảm thấy trước mắt cái này dược sĩ trung kỳ tu vi tu sĩ so bên cạnh hắn dược kiệt lợi hại nhiều. Tuy nhiên đều là trung kỳ tu vi, cho Khương giật cảm giác rõ ràng tựu không giống với. Không nói đến hai cái hậu kỳ dược sĩ, nếu như cùng cái này trung kỳ dược sĩ tương đối kháng, Khương giật cũng sẽ có chút ít cố hết sức. Tăng thêm mặt khác hai cái hậu kỳ dược sĩ, nếu như đối với Khương giật bất lợi, Khương giật có thể nói là thật sự khó có thể đối kháng rồi. Thế nhưng mà cũng không phải là không có biện pháp. Trên người hắn còn có theo huyết ảnh cái kia có được phù. Lúc cần thiết, hắn trực tiếp tế ra phù. Những này dược cảnh tu sĩ cũng không làm gì được chính mình. Không thể không nói, hiện tại Khương giật đã mọi chuyện cần thiết đều có thể sớm nghĩ đến. Vô luận là kết quả rất xấu, hắn đều tính toán ở bên trong. Sự tình gì đều muốn làm tốt xấu nhất ý định. Cũng may, ba cái dược sĩ cũng tựu trong ánh mắt có chút khinh thường thần sắc, cũng không có xuất hiện sát cơ. Cái này lại để cho Khương giật thoáng phóng khoáng tâm. Mà Thanh Long tựa hồ cũng thấy ra được ba người có cái gì bất đồng, cũng lập tức đối với Khương giật nói ra. Khương giật, ba người này cũng sống thời gian rất lâu. Từ loại nào trình độ đi lên giảng, bọn hắn thậm chí còn đã vượt qua Dược Kiệt. Ngươi phải cẩn thận ứng phó. Một mực suy tư Thanh Long lời nói thời điểm, Dược Kiệt lại nói. Đây chính là ta đối với các ngươi nói chính là cái người kia loại tu sĩ, đúng rồi, tên của hắn gọi là Khương Giật. Xong giết mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Quét mắt Khương Giật, ba người trên mặt lập tức dần hiện ra một cổ kinh ngạc. Sau đó, tên kia trung kỳ dược sĩ tựu nói ra. ngươi tu vi còn chưa tới trúc cơ. Nếu muốn ở cái này vượt cảnh ở bên trong lấy được hàn băng kiếm, không phải khó khăn. Ngươi nếu như hiện tại đi, chúng ta sẽ không nguy nan ngươi. Chính mình nghĩ thông suốt. Mà hai cái dược sĩ hậu kỳ tu vi bên trong đích một cái cũng mở miệng nói ra. Lão Tam nói có đạo lý. Dược Kiệt, chẳng lẽ cái này là ngươi nói cái kia sau này có thể bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn giúp bọn ta thoát ly dược cảnh nhân loại tu sĩ. Cái này vui đùa mở đích cũng không tránh khỏi quá lớn. Tự loại này tu vi nhân loại tu sĩ, chờ hắn mang bọn ta đi ra ngoài, phải chờ tới ngày tháng năm nào. Lời này nói chanh chua, nói chút tim đen, trực tiếp một chút ra Khương Giật tu vi không được, không có đạt tới yêu cầu của bọn hắn. Đối mặt hai người trào phúng, Khương Giật bất động thanh sắc, không có bởi vì hai người như vậy cười nhạo mà tức giận. Xem trên mặt của hắn còn không có bất luận cái gì biểu lộ. Tử Kiệt nhìn thật sâu ba người liếc, không nhanh không chậm nói: ba người các ngươi phải hiểu, nhân loại tu sĩ không hoàn toàn đúng xem tu vi. Huống hồ, hiện tại hắn tu vi thấp, không có nghĩa là tương lai hắn tu vi không thể đi lên. Điểm ấy các ngươi ít nhất phải làm tin tưởng. Tại cá nhân ta xem ra, hắn sau này sẽ có đại thành tựu. Các ngươi cứ yên tâm đi. Lời hữu ích đều bị một mình ngươi nói. Hắn có bản lãnh gì chúng ta nào biết đâu rằng. Phải giúp hắn cướp lấy hàn băng kiếm. Ngươi biết muốn bốc lên bao nhiêu phong hiểm sao? Không nói đến cái kia tứ đại dược linh. Chỉ cần là những cái kia dược người. Dược cấp bậc tướng. Tự đầy đủ chúng ta chịu được. Nếu như cũng không đủ bảo đảm, ta sẽ không cầm ba huyên để chúng ta tánh mạng hay nói giỡn đấy. Không có mở miệng cái kia hậu kỳ dược sĩ cũng mở miệng nói ra. Lúc này, Khương Giật ẩm ẩm nhìn ra một ít. Nên là cái này Dược Kiệt trước đó không có cùng cái này ba cái gia hỏa nói rõ chính mình tu vi. Cho nên ba người bọn hắn mới chịu đáp ứng. Hiện tại hiểu rõ chính mình tu vi về sau. Trong nội tâm lại manh động hối hận. Ba vị, Khương Giật tiến lên một bước nói ra. Không biết cái dạng gì tu vi đạt tới yêu cầu của các ngươi. Ít nhất cũng phải trúc cơ hậu kỳ tả hữu. Có cơ hội trùng kích kim đan kỳ. Như vậy, ngươi mới có thể tương lai mang bọn ta đi ra ngoài. Trung kỳ dược sĩ thốt ra, lúc nói lời này trong mắt đối với Khương Giật còn có một tia vẻ khinh thường. Nhìn xem ánh mắt của hắn, Khương Giật trong nội tâm thì có một cẩu ngọn lửa vô danh. Vừa mới bắt đầu còn không có gì. Hiện tại càng xem hắn, càng cảm thấy trong nội tâm khó chịu. Ngươi làm sao lại cảm thấy ta không có năng lực trùng kích kim đan kỳ đâu này? Khương Giật lập tức phản hỏi một câu. Huống hồ, ta sau này tu vi có thể đến tới loại trình độ nào cũng không phải ngươi có thể nói tin tưởng. Hẳn là ngươi còn có cái loại này biết trước bản lĩnh. Nếu thật là như vậy, vậy ngươi cũng không cần cả đời ở chỗ này bên cạnh rồi. Sớm có thể bằng vào bản lãnh của mình đi ra ngoài rồi. Tiểu tử, ngươi như vậy càn rỡ quả thực là muốn chết. Trung kỳ dược sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đối với Khương bật ra tay. Dược Kiệt nhìn thấy lần này cảnh tượng, không chỉ có không ngăn cản, ngược lại lặng lẽ lui sang một bên, đối xử lạnh nhạt xem khởi náo nhiệt đến. Hắn biết rõ Khương giật lời hại. Đối phương tuy nói cũng giống như mình đồng dạng là trung kỳ dược sĩ tu vi. Thế nhưng mà, nhưng không thấy được so với chính mình cường đại đi nơi nào. Nếu không phải mình tu thần thông phản đối phương cường đại, ai mạnh ai yếu, còn nói không chính xác. Song giết mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Hai gã khác dược sĩ cũng đứng ở đó, không có lên tiếng ngăn cản. Kỳ thật, hai vị này hậu kỳ tu vi dược sĩ cũng muốn nhìn một chút Khương Giật đến tột cùng là bao nhiêu cân lượng. Đến tột cùng có đáng giá hay không được bọn hắn mạo hiểm. Trung kỳ dược sĩ đột nhiên ra tay. Không có sự Khương Giật có chỗ bối rối. Thực hiện, hắn đã sớm tính toán đến nơi này một điểm. Trước mặt ba người vô cùng có khả năng ra tay. Về phần thật là trong cơn giận dữ, hay vẫn là ra tay thăm dò. Điểm này, hắn hào không thèm để ý. Trung kỳ vượt sĩ tay phải hiện lên trào hình dáng. Trong tay còn mạo hiểm tí ti hắc khí. Những hắc khí này một khuyết tán đến trong không khí, tự phát ra xì xì tiếng vang. Một trảo này xem tự uy lực cực lớn. Nếu như bị bắt được, vô luận là thân thể cách nào bộ vị đều sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng. Hơn nữa, ầm ầm cảm thấy một trảo này tựa hồ có chứa ăn mòn khí tức. Cách này trảo bên trên hắc khí mới có thể có chứa ăn mòn hiệu quả. Ngoan độc, Tử Kiệt thầm nghĩ trong lòng. Đi lên liền khiến cho ra như vậy âm tàn chiêu số. Bất quá, cho rằng như vậy có thể bắt Khương Giật, cái kia không khỏi quá coi thường hắn rồi. Đối mặt như vậy chiêu số, Khương Giật không có nhiều hơn để ý. Lạnh mắt thấy lúc sắp đến gần chính mình thân hình trung kỳ vượt sĩ. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 33. Tử thần thuật. Khương Giật ngay từ đầu phỏng đoán không có sai. Cái này trung kỳ vượt sĩ quả thật nếu so với vượt kiệt mạnh hơn một ít. Hai người đồng thời vượt sĩ trung kỳ tu vi. Thế nhưng mà, trước mặt vị này, hiển nhiên tu luyện thần thông nếu so với vượt kiệt lợi hại không ít. Một trưởng này, Khương Giật bằng vào cường hãn thân thể, đón đo xuống dưới. Khương Giật trong nội tâm đối với trung kỳ vượt sĩ tu vi khiếp sợ. Thế nhưng mà, trước mặt trung kỳ vượt sĩ trong nội tâm cũng đồng dạng kinh ngạc vạn phần. Hắn một trưởng này, hắn biết rõ uy lực đến cỡ nào đại. Bình thường luyện khí kỳ nhân loại tu sĩ, nếu như đã bị một trưởng này trực tiếp tự trọng thương, có thậm chí còn hồi cứ như vậy bị giết. Một trưởng này, đối với không có chút cơ thành công nhân loại tu sĩ mà nói, cơ hồ tựu là chí mạng một trưởng. Thế nhưng mà, Khương Giật cái này luyện khí tầng thứ 9 đệ tử, vậy mà cái gì pháp bảo đều không cần, cứ như vậy bằng vào thân thể tiếp được một trưởng này. Hơn nữa nhìn, tựa hồ còn không có có bị tổn thương gì. Điểm ấy, không chỉ là cái này trung kỳ vượt sĩ, mà ngay cả đằng sau cái kia hai vị hậu kỳ vượt sĩ, trên mặt đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Mà vượt kiệt thì là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lạnh mắt thấy trung kỳ vượt sĩ. Khương Giật hơi chút dùng tay che thoáng một phát ngực, nhẹ nhàng xoa nhẹ thoáng một phát. Hiện tại, vốn là cảm giác đau đớn đã biến mất rất nhiều. Giờ phút này, hắn cảm giác trong cơ thể cái kia bồ đề quả tiên chất lỏng chính theo hắn bảy gân bát mạch không ngừng trôi chảy. Mỗi qua một chỗ, cảm giác đau đớn tựu yếu bớt không ít. Hơn nữa, còn có cổ cảm giác ấm áp, rất là thoải mái. Thanh Long nói không sai, cái này bồ đề quả tiên qua thật có thể đủ trợ giúp hắn khôi phục nội thương. Cái lúc này, dị biến lại lên. Trung kỳ vượt sĩ mặt lộ vẻ dữ tợn thần sắc. Toàn thân tản mát ra một cổ hắc khí. Khí thế bàng bạc. Hắc khí kia tự cùng loại với Khương Giật bọn hắn nhân loại tu sĩ linh lực. Bất quá, tuyệt vực tu sĩ là hấp thu trong thiên địa oán khí. Nộ khí chờ mặt trái cảm xúc kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn đi tu luyện. Xong giết mở ngoặt tròn 32 đóng ngoặt tròn. Hắc khí kia vừa xuất hiện, tự lập tức đem trung kỳ vượt sĩ bao khỏa ở trong đó. Chỉ lộ ra một đôi màu đen con mắt. Chợt nhìn, tựu là một đoàn bóng người màu đen. Bất quá, bóng người này còn có một đôi lóe ra tinh quang hai mắt. Khương Giật nhìn xem đôi mắt này, lập tức linh hồn chấn động. Hắn cảm giác linh hồn của mình đều bị đôi mắt này cho hoàn toàn cho xem thấu. Bóng người màu đen dần dần trôi nổi trên không trung lộ ra rất lỗ mảng. Tự muốn một u linh tại trong hư không qua lại phất phới. Cái này thời khắc này, Khương Giật nội tâm siết chặt. Vô ý thức, hắn tự phóng xuất ra linh lực của mình, tại quanh thân bố trí khởi một tầng màn hào quang, dùng để phòng ngự. Tư không trung kỳ vượt sĩ, quanh thân hắc khí càng ngày càng đậm trọng. Khương Giật đã có thể cảm giác được hắc khí kia trong ẩm chứa bạo tạc tính chất uy lực. Hơn nữa, cái kia hắc khí còn đang không ngừng tụ tập, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Khương Giật nhướng mày. Giờ phút này, hắn cảm giác được trung kỳ vượt sĩ đã không phải là như lúc trước thăm dò đơn giản như vậy. Hắn hiện tại có lẽ đã có sát cơ. Nghĩ tới đây, Khương Dật ánh mắt cũng lập tức hung lệ. Đối phương đã đối với chính mình nổi lên sát tâm. Như vậy, giờ phút này hắn cũng không cần phải có ngốc núc ních hợp lý làm hắn tại thăm dò chính mình tu vi. Ý niệm khẽ động. Lần này, không đơn thuần là quanh thân linh lực. Tự liền thần trí của mình đều quay chung quanh tại chung quanh của hắn. Khổng lồ lực lượng tinh thần lập tức ở vốn là màn hào quang bên trên lần nữa gây một tầng hộ thể màn hào quang. Lực lượng tinh thần cùng thần thức là thành có quan hệ trực tiếp. Thần thức càng lớn, như vậy lực lượng tinh thần cũng lại càng lớn. Hiện tại Khương Dật thần thức đã phi thường cường đại rồi. Viễn siêu ngang nhau tu vi tu sĩ. Cái này đều muốn quy công tại bồ đề quả tiên. Thần thức đã như thế cường đại, cái kia lực lượng tinh thần cường đại trình độ cũng có thể tưởng tượng. Như vậy còn không tính. Khương Dật còn cẩn thận từng ly từng tí tế ra chính mình trường kiếm. Trường kiếm lơ lửng tại chính mình quanh thân. Vây quanh quanh thân không ngừng xoay tròn. Thân kiếm ánh sáng tím không ngừng lóe ra chói mắt vầng sáng. Mà Khương Dật quanh thân cũng là màu tím ánh sáng như hoa tăng mạnh. Cái này ánh sáng tím cùng trên thân kiếm ánh sáng tím không ngừng hướng đều vi khuyết tán. Cùng trong vách tường giả minh châu hào quang hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Tư không bóng đen. Lúc này quanh thân hắc khí tựa hồ cũng đạt tới một cái bão hòa trình độ. Trong bóng đen một đôi mắt. Tinh quang lóe lên. Lập tức. Một bả màu đen liêm đao tựa ra hiện tại bên cạnh của hắn. Khương Dật nhìn xem cái này màu đen liêm đao. Hắn lập tức cảm thấy một loại trước nay chưa có áp lực. Cảm giác. Cái này màu đen liêm đao tựu đại biểu cho tử vong. Mà hư không thân ảnh tựu là thu hoạch tánh mạng tử thần. Cẩn thận rồi. Khương Dật. Đây là vượt vực một loại thần thông. Tên là tử thần thuật. Loại này công pháp uy lực không chút nào thấp hơn nhân gian một ít huyền cấp hạ phẩm công pháp. Thanh Long nhìn thấy hư không một màn này. Lập tức tựu khẩn trương nhắc nhở Khương Dật. Khương Dật nhìn qua cái này màu đen liêm đao. Lập tức tựu cảm nhận được một loại hoang mang. Cái này chỉ có điều chống đỡ đến huyền cấp hạ phẩm công pháp. Nhưng vì cái gì ta tu luyện cái chủng loại kia linh cấp công pháp đều không có uy lực lớn như vậy. Xong giết mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Lúc này thời điểm ngươi còn đang lo lắng vấn đề này. Ngươi tu luyện đều là ta tỉ mỉ chọn lựa linh cấp công pháp. Là theo ngươi tu vi tăng trưởng mà uy lực dần dần biến lớn. Hơn nữa sau này tu luyện tới đỉnh phong sau còn có nhất định được tăng lên không gian. Không giống hắn công pháp. Đẳng cấp càng cao. Uy lực cũng lại càng lớn. Bằng không thì. Ngươi cho rằng. Ngươi tại man hoang rừng rậm thi triển ra những cái kia thần thông về sau. Người ta là sợ hãi ngươi uy nghiêm. Rồi biến mất ra tay cướp đoạt ngươi công pháp sao. Bọn họ là cảm thấy ngươi thần thông tuy nhiên thần kỳ còn không có đạt tới cao như vậy đẳng cấp. Chỉ là nửa hơi thời gian Thanh Long tựu một hơi nói xong những lời này. Nghe vậy, Khương Dật cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trên không bóng đen. Cùng cái thanh kia khiếp người tâm hồn màu đen liêm đao. Hắn cũng chú ý tới. Hai vị hậu kỳ tu vi vượt sĩ cũng không có hoàn toàn ngăn cản trung kỳ vượt sĩ. Hiển nhiên, hai người bọn họ cách đối với cách này trung kỳ vượt sĩ loại làm này cũng là đồng ý đấy. Tương phản, Tuyệt Kiệt nhìn thấy hư không liêm đao về sau. Trên mặt thần sắc cũng lập tức biến thành khó coi. Hắn cũng cảm thấy trung kỳ vượt sĩ trên người cái kia cổ nghiêm nghị sát khí. Tuy nhiên không phải rất đồng ý. Có thể hắn cũng không có lên tiếng nói cái gì. Hắn biết rõ. Một khi ngăn cản. Vậy đối với mặt cái kia hai vị hậu kỳ vượt sĩ. Tất nhiên sẽ nhúc tay. Đối mặt cái này trung kỳ vượt sĩ chiêu thức ấy. Vượt Kiệt hắn tự nhận là chính là hắn tới đón. Khẳng định cũng sẽ biết bị thương thật nặng. Hắn tu vi cùng cái này trung kỳ vượt sĩ đồng dạng. Nhưng muốn nói lời hại trình độ. Hắn hay vẫn là chênh lệch trung kỳ vượt sĩ một bậc. Không vì cái gì khác. Chính là hắn tu luyện thần thông không có trung kỳ vượt sĩ lợi hại. Tử Kiệt tu luyện thần thông chống đỡ cái chết tính toán. Thì ra là nhân gian hoàng cấp trung phẩm cái chủng loại kia trình độ. Cùng trung kỳ vượt sĩ thần thông muốn so. Cái kia nhưng chỉ có tương kém quá xa. Đặc biệt là cái này tử thần thuật. Cả hai hoàn toàn kém nhiều cái cấp bậc. Hắn đã từng cũng muốn lính giáo thoáng một phát cái này tử thần thuật lợi hại. Thế nhưng mà, đem làm tử thần thuật thi triển đi ra về sau, hắn tự hoàn toàn không dám vô lễ cùng tử thần thuật đối kháng. Tương truyền, cái này tử thần thuật, một khi luyện đến ngọn núi cao nhất, uy lực kia là khó có thể tưởng tượng. Đã từng, thì có vừa là dược linh, đem tử thần thuật tu luyện đến đỉnh phong. Kết quả tại dược vực, cơ hồ khó có thể gặp được địch thủ. Cuối cùng, nhiều cái dược linh liền khởi tay đến. Đem cái này dược linh cho phong ấm tại dược vực một chỗ địa trong huyệt. Mấy cái dược linh liên thủ đều không có đem cái này dược linh cho giết chết. Chỉ là phong ấm hắn. Có thể nghĩ, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Đỉnh phong tử thần thuật kinh khủng đến cỡ nào. Không trung trung kỳ vượt sĩ giống như có lẽ đã chuẩn bị hoàn tất. Tử thần thuật đã hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Chỉ đợi một kích chí mạng. Trong hư không màu đen liêm đao đối với Khương Giật uy áp càng lúc càng lớn. Khương Giật mặc dù có hai tầng hộ thể màn hào quang tại quanh thân. Bộ mặt cũng cảm giác có chút rầm rạp mồ hôi xuất hiện. Cùng thời khắc đó, không trung cặp mắt kia đột nhiên nổ bắn ra một cổ màu xanh biếc cột sáng. Trực tiếp mắt thường khó có thể phân biệt rõ tốc độ như Khương Giật nổ bắn ra mà đến. Khương Giật thần thức tại màu xanh biếc cột sáng xuất hiện một khắc này cũng đã cảm thấy được rồi. Màu xanh biếc cột sáng tại tiếp cận hắn quanh thân một khắc. Khương Giật lập tức thi triển ra du long nghịch nước thân pháp. Tránh thoát cái này lưỡng đạo cột sáng. Xong giết mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Phịch một tiếng nổ mạnh. Mặt đất đã bị nện xuống hai cái sâu rãnh sâu. Liếc nhìn lại. Cái này hai đảo hố sâu đen kịt một mảnh. Trông không đến ngọn nguồn. Khương Giật nhìn xem cái này hai cái đại động. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như mới vừa rồi không có kịp thời né tránh. Như vậy. Khả năng tuy nói không bị chết tại đây. Nhưng bất tử sợ rằng cũng phải lột ra rồi. Mơ thầm may mắn thoáng một phát. Khương Giật trong mắt cũng lập tức toát ra một cổ hung quang. Trên mặt cũng cho thấy cực độ thần sắc dữ tợn. Trung kỳ vượt sĩ sát tâm càng ngày càng nặng. Khương Giật là không thể dễ dàng tha thứ rồi. Hắn không thể dễ dàng tha thứ một người rõ ràng ở trước mặt mình như vậy càn rỡ. Nếu như nói là tu vi cao ra bản thân rất nhiều. Thực lực so với chính mình mạnh hơn rất nhiều. Là cái loại này chính mình khó có thể chạm đến cái chủng loại kia tu vi. Như vậy Khương Giật còn trong nội tâm có chút an ủi. Dù sao tu vi ở đằng kia. Người ta có cuồng vọng tiền vốn. Nhưng này trung kỳ vượt sĩ. Tuy nói thực lực cũng không yếu. Thế nhưng mà. Khương Giật đánh trong tưởng tượng có chút khinh bỉ hắn. Thử thời điểm đến thực đem Khương Giật hắn đem làm hầu đùa nghịch sao. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm màu tím phát ra một tiếng kiếm minh trực tiếp xuất hiện tại Khương Giật trong tay. Khương Giật không có bất kỳ do dự, trường kiếm vung lên, lập tức nổi giận một tiếng. Vạn kiếm quy tông. Sau đó, tư không cũng xuất hiện một bả màu tím trường kiếm. Lúc này đây, Khương Giật vạn kiếm quy tông không giống với dĩ vãng. Hắn trường kiếm là chảo trong tay. Tư không trường kiếm cơ hồ tựu là bóng kiếm. Dĩ vãng cách không ngự kiếm là vì làm quen một chút ngự kiếm, làm tốt sau này đạt tới trúc cơ kỳ sau có thể càng thêm thuần thục ngự kiếm. Nhưng hiện tại đối mặt mạnh như thế chính đối thủ, hắn cũng không dám tại làm như vậy. Vạn kiếm quy tông uy lực đúng là muốn đem trường kiếm nắm trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Màu tím quang ảnh lập tức tự bao trùm màu đen liêm đao cái kia cổ hắc khí. Cái này cực lớn trường kiếm xuất hiện ở trên hư không về sau. Cái kia không trung bóng đen tựu lập tức tế ra quanh thân màu đen liêm đao. Hai người phảng phất cũng biết đối phương muốn ra tay bộ dạng. Khương Giật trường kiếm cùng cái kia màu đen liêm đao lập tức đụng vào nhau. Màu đen liêm đao thượng diện cái kia hắc khí rõ ràng cũng có chứa ăn mòn khí tức. Khương giật một kiếm này. Tuy nhiên uy lực đại. Có thể còn không có phá vỡ cái kia màu đen liêm đao. Cả hai chạm vào nhau lập tức bộc phát ra cực lớn uy lực. Năng lượng chấn động lập tức liền khiến cho được Dụ Kiệt lui về sau thiệt nhiều bước. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 34. Phá giải. Khương giật sắc mặt nặng nề, không trung trường kiếm cùng cái kia màu đen liêm đao chính rằng co không dưới. Nếu như vậy khá tốt. Thế nhưng mà. Khương giật cảm giác được. Màu đen liêm đao chung quanh hắc khí đang tại từng điểm ăn mòn lấy không trung cử kiếm. Khương giật còn không có đạt tới trúc cơ kỳ. Thi triển ra như vậy một kích. Trên căn bản là dùng chính mình nguyên thần đến thi triển. Trình độ nhất định đi lên đem. Cử kiếm tổn hại. Hắn nguyên thần cũng sẽ có tương ứng tổn thương. Không trung cử kiếm chính từng bước giảm bớt. Hơn nữa, Khương giật tâm thần cũng tại thời khắc này đột nhiên chấn mấy chấn. Cũng may, trong cơ thể bồ đề quả tiên tựa hồ cảm thấy được cái gì. Một cổ ấm áp chất lòng lập tức bắt đầu trợ giúp hắn. Xong giết mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Chỉ chốc lát, Khương giật cảm giác tâm thần đã tốt lên rất nhiều. Hơn nữa, chậm rãi, tựa hồ không bị đến không trung cái kia hắc khí ảnh hưởng. Tuy nhiên cử kiếm vẫn còn chậm chạp giảm bớt. Thế nhưng mà tinh thần của hắn lại không hề như vừa mới bắt đầu đồng dạng. Nội tâm cảm thán bồ đề quả tiên cường đại đồng thời, hắn cũng thật sâu lo lắng khởi tình cảnh trước mắt. Có thể nói, đây là Khương giật nhiều như vậy trường trong chiến đấu nhất chật vật một lần rồi. Hắn hiện tại, đối mặt loại tình huống này, không có biện pháp gì. Cự kiếm cùng màu đen liêm đao trên không trung không ngừng giằng co. Hơn nữa, cự kiếm chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bị ăn mòn. Khương giật. Không nếu ngẩn người rồi. Bồ đề quả tiên chất lòng hoàn toàn có thể đủ phá giải cái này cổ ăn mòn khí tức. Đem ngươi có chứa chất lòng linh lực rót vào trường kiếm ở bên trong. Nhất định phá giải cái này tử thần thuật. Mấu chốt thời khắc thanh long lên tiếng. Khương giật lập tức liền nghĩ đến bồ đề quả tiên chất lòng. Rất nhiều thời điểm. Hắn vô ý thức đều bằng vào chính là mình thần thông. Rất ít chủ động vận dụng khởi bồ đề quả tiên. Trận chiến đấu này. Lại để cho hắn hiểu được bồ đề quả tiên tầm quan trọng. Trong chiến đấu. Có đôi khi hay là muốn chủ động vận dụng bồ đề quả tiên. Không thể bị động chờ đợi bồ đề quả tiên chủ động trợ giúp. Hắn quyết định hôm nay nếu là còn sống ly khai cách này. Sau này khẳng định phải hảo hảo vận dụng bồ đề quả tiên. Lập tức, không hề quá nhiều chần chờ, tay trái, hai ngón băng kiếm, ý niệm khẽ động, trong cơ thể xen lẫn quả tiên chất lỏng linh lực tự cuồn cuộn không dứt thông qua hai ngón rót vào phải trường kiếm trong tay bên trong. Linh lực rót vào, khiến cho hư không trường kiếm cũng lập tức nhiễm cái này cổ linh lực. Lập tức, trường kiếm màu tím ánh sáng như hoa tăng mạnh, lập tức tự lấn áp vẻ này màu đen vầng sáng. Mà rằng co cuộc diện cũng dần dần bị đánh phá. Đã có cái này cổ linh lực. Cái kia màu đen liêm đao lập tức phát ra ông ông thanh âm. Hơn nữa bắt đầu lui về sau. Tựa hồ rất e ngại không trung trường kiếm. Cái này một dị biến lập tức khiến cho ở đây tất cả mọi người kinh hô. Hai gã hậu kỳ vượt sĩ bên trong đích một vị lập tức tự kinh hô. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên tầm đó? Lão tam tử thần thuật huyễn hóa ra đến liêm đao tự bại lui rồi. Cái này có chút rất không có khả năng a. Hơn nữa, ta cảm giác lúc này cái này cự trên thân kiếm nghiễm nhiên có một cổ thần thánh. Hơn nữa không thể xâm phạm khí tức. Cuối cùng là cái gì kiếm thuật? Này nhân loại tu sĩ biểu hiện ra ngoài thực lực. Hoàn toàn cùng hắn tu vi bất tương phù hợp. Chẳng lẽ lại hắn đã ẩn tàng chính mình tu vi? Lão tam tử thần thuật thi triển đi ra. Mặc dù là hai người chúng ta cũng có chút cố kỵ. Có thể tiểu tử này chẳng những không có bị áp chế. Ngược lại trái lại trực tiếp phá lão tam tử thần thuật. Có lẽ hắn thật có thể đủ bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn giúp bọn ta. Cửu Kiệt cũng hoàn toàn chấn kinh rồi, bị Khương Giật một chiêu này khiếp sợ. Hắn trước kia còn tưởng rằng chính mình cùng Khương Giật thực lực tương xứng. Thế nhưng mà hiện tại hắn bỗng nhiên cảm giác được Khương Giật thực lực nếu như hoàn toàn thi triển đi ra, chỉ sợ là so với chính mình cao hơn một bậc. Thấy màu đen liêm đao bại lui, Tư Không bóng đen lập tức cho thấy một cổ nổi giận khí tức. Một tiếng ầm vang, bại lui màu đen liêm đao chán nản vừa vội nhanh chóng về phía trước, lại cùng Khương Giật cử kiếm đụng vào nhau. Bất quá lúc này đây không có lúc trước cái chủng loại kia rằng co, cả hai chạm vào nhau lập tức tự bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ. Song giết mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Sau đó vô luận là màu đen liêm đao hay vẫn là màu tím cử kiếm đều nhao nhao lui về sau tốt một khoảng cách. Khương Giật ý niệm khẽ động, cử kiếm sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà Tư Không bóng đen chung quanh hắc khí cũng dần dần tán đi, giờ phút này lại khôi phục trung kỳ vượng sĩ bộ dáng. Trung kỳ vượng sĩ phẫn nộ nhìn xem Khương Giật. Hắn thật không ngờ Khương Giật thần thông rõ ràng có thể cùng hắn tử thần thuật tương xứng. Ngẫm lại bình thường bằng vào cái này tử thần thuật giết bao nhiêu đồng cấp tu sĩ, thậm chí còn có mấy lần vượt cấp chém giết vài tên hậu kỳ vượng sĩ. Lúc này chính mình tử thần thuật rõ ràng không có làm gì được một cái so với chính mình tu vi thấp nhân loại tu sĩ. Một cổ khuất nhục cảm giác lập tức phun lên trong lòng của hắn. Trong ánh mắt hiện lên một tia sát cơ. Hắc khí lập tức ra hiện tại hai tay của hắn. Khương Giật cũng cảm thấy nội tâm cười lạnh một tiếng. Không chút nào để ý hắn như vậy bộ dáng. Vừa rồi cái này trung kỳ vượng sĩ đã dậy rồi sát tâm. Bất quá không phải cùng dạng không làm gì được chính mình sao? Khương Giật phát hiện đã có bồ đề quả tiên. Hắn căn bản là không e ngại trung kỳ tu vi vượng sĩ. Nếu là đằng sau hai vị hậu kỳ vượng sĩ đồng thủ, chỉ sợ hắn muốn chạy thoát. Lão Tam, dừng tay, không muốn đồng thủ lần nữa rồi. Lúc này thanh âm lạnh lùng từ đó kỳ vượng sĩ sau lưng truyền đến. Đúng là một gã hậu kỳ vượng sĩ lên tiếng ngăn trở trung kỳ vượng sĩ. Lão đại, ta hôm nay không phải muốn giết tiểu tử thúi này. Trung kỳ vượng sĩ hét lớn một tiếng, hai tay hắc khí càng thêm nồng đậm. Ta nói dừng tay, ngươi chẳng lẽ không có nghe được sao? Hậu kỳ vượng sĩ cũng đồng dạng hét lớn một tiếng. Giọng điệu này nghe có chút nghiêm túc. Thật giống như thượng cấp đối với hạ cấp hạ đạt mệnh lệnh đồng dạng. Cái này, trung kỳ vượng sĩ do dự một chút. Trong tay hắc khí dần dần tán đi. Hắn phẫn nộ nhìn Khương Giật liếc. Đi từ từ đều đã đến hai gã hậu kỳ vượng sĩ sau lưng. Khương Giật, đúng không? Ngươi tu vi tuy nhiên không cao, có thể là của ngươi thần thông lại không tệ. Xem ra vừa kiệt nhưng lại không có lấn gạt chúng ta. Hiện tại ta muốn nói rất đúng. Ngươi hoàn toàn phù hợp cùng chúng ta hợp tác tư cách. Lúc trước lão Tam lỗ mãng, ta tổ tiên hắn xin lỗi. Chúng ta ba cái một mực tình như thủ túc. Ta gọi A Đại, lão Tam gọi A Tam. Bên cạnh ta cái này hậu kỳ tu vi dược sĩ xếp hạng lão nhị, tên là Hai A Nhị. Khương Giật nghe xong cười lạnh một tiếng nói. A Đại, A Nhị, A Tam. Ha ha, thật đúng là tên rất hay a. Ta muốn nói rất đúng. Vừa rồi ta nếu là không có biện pháp ngăn cản được A Tam tử thần thuật, có phải hay không các ngươi tự muốn giết ta? A Đại nghi hoặc nhìn Khương Giật liếc, nói ra. Ngươi biết A Tam vừa rồi sử dụng là tử thần thuật. Cái kia ta đối với ngươi đã có thể càng thêm tò mò. Ngươi phải biết rằng, nhân loại tu sĩ ở bên trong nhận thức cái này tử thần thuật cũng không nhiều. Đối với vấn đề của ngươi, ta có thể nói thiệt cho ngươi biết. Ngươi nói không sai. Nếu như ngươi không có cách nào ngăn cản được A Tam tử thần thuật, chúng ta đây thật sự sẽ giết ngươi. Dù sao, chúng ta cần hợp tác đối tượng là tu vi thực lực cường đại người. Ngươi nếu là không đạt được yêu cầu của chúng ta, chúng ta đây giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì. Xong giết mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Tốt, rất tốt. Khương Bật Gia Kỳ cười nói. Đã ngươi nói như vậy rồi. Nói cách khác giữa chúng ta đem chính thức hợp tác rồi. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Hàn băng kiếm tại trước kia Duyệt Linh trong đồng phủ. Các ngươi thật sự có nắm chắc giúp ta cướp lấy đến. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi. Ta tại Thâm Uyên Duyệt Cảnh trong dạo chơi một thời gian không thể quá dài. Chỉ có chừng một tháng thời gian. Các ngươi có thể bảo chứng một tháng thời gian giúp ta cướp lấy đến hàn băng kiếm. Một tháng thời gian. A Đại nghe xong, sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ trầm tư thoáng một phát. Một tháng là thời gian vậy là đủ rồi. A Đại, ngươi là đối với chính mình không tin rằng, hay là đối với ta không tin rằng. Đang lúc A Đại trầm mặt không nói thời điểm, Tử Kiệt đột nhiên ở phía sau lên tiếng nói. A Đại hàm có thâm ý nhìn Dược Kiệt liếc, nói. Là ta quá lo lắng. Khương giật. Một tháng thời gian. Chúng ta có thể trợ giúp ngươi tìm được hàn băng kiếm. Như thế nào đây? Khương giật vẻ mặt mỉm cười, thấp giọng nói. Đáp ứng sảng khoái như vậy. Ta còn muốn biết rõ một sự kiện. Các ngươi như vậy không để ý vì nguy hiểm trợ giúp ta. Tự vì tương lai ta có thể trợ giúp các ngươi đi ra ngoài. Yêu cầu này, nói thật, ta thật sự có điểm khó mà tin được. Bất quá, ta cũng không nhiều thêm đi phỏng đoán các ngươi chính thức mục đích. Bất quá, các ngươi nhớ kỹ, nếu là các ngươi có đối với ta ý đồ bất chính, tốt nhất thu. Đừng tưởng rằng ta là dễ dàng đối phó như vậy. Lời này ta cũng đúng Dược Kiệt đã từng nói qua. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Chính các ngươi suy nghĩ lấy xử lý. Tiểu tử, ngươi dám uy hiếp chúng ta. A Tam nghe vậy, lập tức tựu lớn tiếng gào thét. Khương giật không có chút nào e ngại chi tâm. A Đại, A Nhị tuy nhiên cường. Có thể hắn còn không đến mức e ngại. Đánh không lại hắn hoàn toàn có thể trốn. Bằng vào cái kia ẩn thân phù. Hắn không tin. Cái này mấy cái dược sĩ có thể tại trong thời gian ngắn tìm được chính mình. Vậy ngươi có thể cho dù đến thử xem. Hắn lập tức phản bác một câu. Tử Kiệt thấy hào khí khẩn trương, lập tức đi ra hóa giải. Tốt rồi. Tốt rồi. Khương giật. Ngươi không cần nhiều thêm lo lắng. Chúng ta đối với ngươi tuyệt đối không có gì áp ý. Điểm ấy. Ngươi cứ việc yên tâm. Sau này trong một tháng. Tất cả mọi người là muốn lẫn nhau hợp tác người. Ngàn vạn không muốn hợp tác còn chưa bắt đầu. Sẽ đem quan hệ cho làm cho cương rồi. A Đại liếc mắt Khương giật liếc. Không nói gì thêm bất quá hắn khẽ gật đầu. Xem như tán thành Dược Kiệt chỗ nói. Nghe vậy Khương giật cũng không hề hùng hổ dọa người. Nói khẽ. Tốt. Đã lại nói đến nơi này phân thượng. Ta cũng không hề nhiều hơn ngờ vực vô căn cứ. Thế nhưng mà. Chúng ta cụ thể nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi cũng nên nói à. Tử Kiệt. Ngươi đã nói. Ngươi có kế hoạch. Có thể hiện tại xem ra. Kế hoạch của ngươi có phải hay không có lẽ sửa rơi xuống. Tử Kiệt nhìn A Đại, A Nhị, A Tam ba người liếc, nói ra. Cụ thể kế hoạch. Ba người bọn hắn biết rõ. Sẽ cùng ngươi nói. Ta có thể cam đoan. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của chúng ta đến. Ngươi có thể không hề phong hiểm tiến vào trong động phủ. Hoàn toàn không bị tứ đại dược linh phát hiện. Hơn nữa. Trong động cho trong cấm chế vân vân cũng tổn thương không được ngươi. Dược Kiệt những lời này. Nguyện ý là ý định cho Khương giật ăn khỏa thuốc an thần. Thế nhưng mà. Hắn không biết. Hắn càng là nói như vậy. Khương giật lòng nghi ngờ tựu càng ngày càng nặng. Xong giết mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Bốn cái dược sĩ có không thể cho ai biết mục đích. Chỉ là không thể nghi ngờ sự thật. Theo Dược Kiệt lời nói này ở bên trong. Khương giật lại làm ra một cái người can đảm phỏng đoán. Bốn người này cùng biến mất chính là cái kia dược linh khả năng có nào đó ngàn vạn lần quan hệ. Tứ đại dược linh cũng không dám tùy tiện đi vào động phủ. Dược Kiệt lại còn nói chỉ cần dựa theo kế hoạch của bọn hắn đến. Có thể không hề phong hiểm tiến vào động phủ. Như vậy cam đoan có phải hay không quá tuyệt đối rồi. Cho nên Khương giật người can đảm phỏng đoán trước mắt bốn cái dược sĩ cùng biến mất dược linh có quan hệ. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 35. Cấm chế. A Đại nghe được Dụ Kiệt lời nói này, hơi chút suy tư thoáng một phát, nói ra. Khương Giật. Cụ thể kế hoạch. Chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng hiện tại còn khó mà nói. Chúng ta bốn người tốt cần làm chút ít công tác chuẩn bị. Như vậy đi. 3 ngày sau. Ngươi lại đến nơi này. Chúng ta lại đem kỹ càng kế hoạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ngươi biết. Ngươi xem như thế nào. Khương Giật tuy nhiên không tin tưởng bọn họ mấy cái. Trong nội tâm cũng có ý kiến. Thế nhưng mà hắn hiểu được lúc nào bộc phát. Hắn biết rõ. Hiện tại cũng không phải cùng bọn họ lúc trở mặt. Đã đối phương nói như vậy có thành ý. Như vậy. Tự thuận lấy ý của bọn hắn đến. Cũng tốt nhìn xem. Cái này mấy cái dược sĩ đến tột cùng tại đánh cái gì chủ ý. Khương Giật khẽ gật đầu. Nói. Tốt. Ta đây tự 3 ngày sau lại đến. Này trong đó. Hy vọng các ngươi nhanh đưa các ngươi theo như lời công tác chuẩn bị làm tốt. A Đại cũng mặt lộ vẻ mỉm cười. Tốt, chúng ta hội mau chóng, ta tin tưởng bằng ngươi thần thông trong 3 ngày qua không gặp được nguy hiểm gì. Chúng ta đây tự 3 ngày sau bàn lại. Nói xong, Khương giật một phất ốm tay áo trực tiếp đi nhanh đi ra ngoài. Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì thêm. Đã qua rất lâu, Tử Kiệt mở miệng nói. Khí tức của hắn đã rời xa rồi. Ta nói rồi. Người này tuyệt đối là bên trên người tốt tuyển. Cũng may ta phát hiện sớm. Bằng không thì. Đã bị người khác vượt lên trước rồi. A Đại nhìn qua cửa động phương hướng thấp giọng nói ra. Đích thật là bên trên người tốt tuyển. Chúng ta cần gấp rút rồi. Muốn đuổi tại tứ đại dược linh trước khi đưa hắn đưa đến động phủ. Bằng không thì thất bại trong gang tấc. Ba huyên để chúng ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc đặt ở đông dược linh thủ hạ. Nhiều năm như vậy xuống. Cũng cuối cùng là thấy được một điểm hy vọng. Tử Kiệt. Chuyện này nếu như thành công rồi. Ngươi tự là không thể bỏ qua công lao. Sau này. Tiền đồ của ngươi không tại ba huyên để chúng ta phía dưới. Một mực trầm mặt không nói A Nhị mở miệng nói. Tử Kiệt nhún vai không quan tâm nói. Chúng ta mục đích đều là đồng dạng. Chỉ cần có thể đi ra ngoài thì tốt rồi. Về phần tiền đồ cái gì? Hiện tại nói chuyện cùng cái gì dùng? Tốt rồi. Chúng ta hay vẫn là không cần nhiều rong dài rồi. Chính mình làm chuyện của mình a. 3 ngày sau cái kia Khương Giật muốn đã tới. 3 người đồng thời gật đầu. 4 cái dược sĩ không biết là. Khương Giật cũng không có đi xa. Hắn chỉ là nương tựa theo ẩn thân phù ẩn núp trong bóng tối. Mấy người nói chuyện. Hắn là nghe nhất thanh nhị sở. Nghe đến đó, Khương Giật cũng không đang tiếp tục ngốc xuống dưới quay người phi túc hướng ngoài động rời đi. Hắn thật không ngờ theo huyết ảnh bên kia đoạt đến ẩn thân phù thậm chí có như vậy công dụng. Xong giết mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng quyết định chủ ý. Cái này 4 cái gia hỏa. Sau này khẳng định phải bỏ. Vừa mới nghe được một câu. Chính là muốn tại tứ đại dược linh trước khi dẫn hắn tiến vào động phủ. Điểm ấy, Khương Giật đối với chết cái dược sĩ cùng biến mất dược linh có quan hệ phỏng đoán lại càng thêm vững tin. Hắn quyết định chú ý trở ra, nhất định muốn gặp cơ làm việc, đoạt được hàn băng kiếm sau nghĩ cách bỏ 4 người. Tuy nhiên không biết 4 người bọn họ có âm mưu gì. Nhưng là, Khương Giật, ngươi nhất định phải coi chừng. Nếu như ngược lại là nguy hiểm quá lớn, ngươi hay là muốn quyết đoán bỏ qua hàn băng kiếm, trực tiếp ly khai, không muốn làm quá nhiều dừng lại. Không biết vì cái gì, Thanh Long cảm thấy 4 người kia có rất lớn âm mưu. Mặc dù hắn thực hiện đã biết rõ Khương Giật lần này hành động không có nguy hiểm tánh mạng. Khương Giật mỉm cười, nói ra. Yên tâm. Hiện tại xem ra. 4 người bọn họ rất hồi ra hại ta. Xem ra. Ta Khương Giật đối với bọn họ tác dụng còn rất đại đấy. Mọi sự cẩn thận một chút tốt. Bất quá lại nói trở lại. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? bọn hắn muốn ngươi 3 ngày sau đi tìm bọn họ. Ngươi sẽ không ngay tại mố cách địa phương ngồi xổm cách 3 ngày lại đi à? Ta có ngu như vậy sao? Khương giật lông mi nhảy lên tiếp tục nói. Khó được đi tới nơi này thâm uyên dược cảnh. Cái gì cũng tò mò vô cùng. Ta cảm thấy được. Tu vi tại dược sĩ đã ngoài. Đều sẽ không dễ dàng đi ra. Như những cái kia dược người. Dược tướng có lẽ đều có chính mình chỗ tu luyện. Sẽ không dễ dàng xuất hiện. Tăng thêm cái này một hồi tứ đại dược linh dừng tay giảng hòa. Cộng đồng thương thảo tiến vào động phủ đích phương pháp xử lý. Cái này thâm uyên dược cảnh hẳn là ở vào một cái lúc bình tĩnh kỳ. Ở bên ngoài. Nên cũng chỉ có dược binh cùng dược sĩ. Có lẽ hậu kỳ dược sĩ cũng sẽ không đi ra. Cho nên. Ta có một người can đảm nghĩ cách. Chúng ta đi đại lượng đồ sát những này dược binh. Ta tin tưởng. Của ta tu vi. Trong ngắn hạn tuy nhiên sẽ không bay lên. Thế nhưng mà. Khoảng cách luyện khí tầng thứ 10 cũng sẽ không biết quá xa. Đồ sát dược binh. Thanh Long ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi chừng nào thì giết chóc chi tâm biến thành nặng như vậy rồi. Bất quá. Tính cách này có phần hợp khẩu vị của ta. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Không muốn kinh động đến một ít dược người cùng dược tướng. Tình huống như vậy tự sâu sắc không ổn rồi. Ta sẽ cẩn thận. Phía đông nam có một mảnh rừng nhiệt đới. Chúng ta tự qua bên kia. Đến lúc đó. Đã có cây cối hiểm hộ. Mặc dù có chuyện gì. Cũng có thể rất nhanh thoát thân. Nói xong. Khương giật cũng không nhiều rong dài. Trực tiếp hướng đông nam phương hướng tiến lên. Nửa canh giờ không đến. Khương giật tự xuất hiện ở rừng nhiệt đới bên cạnh. Cái này rừng nhiệt đới cùng nơi khác cây cối không có gì khác nhau. Xem hay vẫn là cho trơ trọi. Một mảnh tĩnh mịch. Mà ngay cả trong bụi cỏ thảo đều là một mảnh màu xám. Thâm uyên dược cảnh thật đúng là tràn ngập tử vong khí tức. Cái này phiến rừng nhiệt đới xem rất lớn. Khương giật thần thức hoàn toàn dò xét không đến tận cùng bên trong nhất. Bất quá. Thần trí của hắn lại phát hiện cái này phiến trong rừng lại vẫn có chút ít ma thú. Như thế xác định nói là ma thú mà không phải yêu thú. Là vì những này ma thú Khương giật đại cũng biết. Thế gian cái kia man hoang trong rừng rậm đều có. Rất nhiều cái này loài ma thú cũng đã bị tu sĩ đại lượng săn giết. Hiện tại, mặc dù tại man hoang rừng rậm tồn tại cũng không phải đặc biệt nhiều rồi. Song giết mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Từ loại nào trình độ đi lên giảng, ma thú này muốn diệt tuyệt. Thế nhưng mà, cho dù là sắp diệt sạch ma thú, tu chân giới tu sĩ đối với chúng cũng không có bất kỳ đồng tình tâm. Ma thú tự là ma thú, vĩnh viễn không có khả năng cùng tu sĩ đánh đồng. Kỳ quái! Khương giật kinh hô một tiếng, chậm chạp nói. Vì cái gì cái này thâm uyên dược cảnh bên trong còn có những này ma thú đâu này? Thanh Long cũng cảm thấy được những này ma thú, bất quá hắn hiển nhiên cũng không biết vì cái gì. Cái này ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Theo lý thuyết tại đây thâm uyên dược cảnh ở bên trong. Những này ma thú sớm đã bị những cái kia dược vực tu sĩ cho diệt sát nữa à. Ma thú tuy nói không phải yêu thú, thế nhưng mà dược vực tu sĩ cũng sẽ không tùy ý buông tha những này ma thú. Thế nhưng mà ta xem những này ma thú. Ở bên trong sinh tồn vô cùng nhàn nhã. Hơn nữa đẳng cấp đều không cao. Đều tại cấp 2 tả hữu. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Ngươi cũng không biết à. Bất quá. Ở chỗ này đoán mò hiển nhiên không có tác dụng gì. Chúng ta hay vẫn là vào đi thôi. Vừa mới nói xong, Khương giật tựu cấp tốc đi lên phía trước, ý đồ tiến vào cái này phiến rừng nhiệt đới. Thế nhưng mà, khác hắn thật không ngờ chính là, hắn còn không có bước vào rừng nhiệt đới một bước, đã bị một tổ cực lớn lực đàn hồi cho bắn trở lại. Không có bất kỳ phòng bị xuống. Khương giật ngạnh xanh xanh lui về sau thiệt nhiều không. Thiếu chút nữa tựu ngã sấp xuống rồi. Đây là có chuyện gì? Hắn vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ, nhìn về phía trước. Tại hắn phía trước, không có bất kỳ đồ vật. Không giống có người đánh lén hắn. Thần trí của hắn cũng phóng thích ở bên ngoài. không có quan sát đến nhận chức gì sinh linh. Kỳ quái! Thanh Long cũng kinh hô một tiếng. Giống như có cái gì đang ngăn trở ngươi tiến lên. Thế nhưng mà trước mặt ngươi không có gì à? Chẳng lẽ bên này có cái gì lợi hại trận pháp hoặc là cấm chế? Nhưng khi nhìn lấy cũng không giống a. Cái dạng gì trận pháp cùng cấm chế cường đại như vậy? Cường đại ngay cả ta cũng không thể phát hiện. Khương giật mặt sắc mặt ngưng trọng. Chăm chăm vào phía trước. Giờ phút này. Thần trí của hắn đã triệt triệt để phóng xuất ra. Không có mảy may giữ lại. Phía trước mỗi một tấc địa phương hắn đều cẩn thận sưu tầm. Hy vọng có chỗ phát hiện. Thế nhưng mà. Làm hắn thất vọng chính là. Mặc dù là hắn tại như thế nào cố gắng. Dù thế nào hao tổn linh lực đến dò xét. Đều chỉ được ra một cái kết luận. Hắn phía trước. Không có bất kỳ đồ vật. Tại đây cực kỳ cổ quái. Thanh Long. Ta cảm giác không đúng. Theo lý thuyết không có khả năng như vậy. Của ta tu vi tuy nhiên là luyện khí kỳ. Có thể là thần trí của ta đã có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ rồi. Hơn nữa ngươi. Làm sao có thể cái gì đều phát hiện không được đâu này. Thanh Long giờ phút này đang tại dụng tâm suy nghĩ một việc. Khương giật lời nói này. Hắn cũng không có làm bất luận cái gì trả lời. Tựa hồ cảm giác được Thanh Long đang tự hỏi. Hắn cũng không hề rong dài. Hai mắt lạnh lùng chằm chằm vào phía trước. Đột nhiên. Hắn tốt như nghĩ đến cái gì giống như. Tay phải vỗ không gian giới chỉ. Lập tức. Một thanh trường kiếm ra hiện tại trong tay của hắn. Thanh kiếm này là ở tiến vào thâm uyên dược cảnh trước khi trưởng giáo Thanh hơi tiến đưa hắn cái kia đem hạ phẩm pháp bảo. Hắn tay phải đột nhiên vung lên trường kiếm, lập tức mấy đạo màu tím kiếm quang tự hướng tiền phương bay đi. Khương giật chính là muốn dùng những này kiếm quang đến dò xét. Tại hắn phía trước, khẳng định có cái gì đó. Chỉ là hiện tại bọn hắn vẫn không thể phát hiện mà thôi. Có thể là trận pháp, có thể là cấm chế. Điểm ấy, chỉ có càng sâu tầng thăm dò mới có thể biết rồi. Xong giết mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Nếu quả thật chính là trận pháp còn sống là cấm chế, như vậy trận pháp này cùng cấm chế tựu thật sự là thật lợi hại. Bay ra ngoài kiếm quang vừa mới bắt đầu khá tốt. Tựa hồ không có gặp được cái gì. Thế nhưng mà, đem làm khoảng cách Khương giật 6-7 trượng lúc, lại đột nhiên xuất hiện dị biến. Chỉ thấy mấy đạo kiếm quang bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ dấu hiệu, cứ như vậy biến mất rồi. Phảng phất từ đến đều không có xuất hiện qua tựa như. Cái này, Khương giật mày nhíu lại chặt hơn. Đến cùng là vật gì, rõ ràng có thể hấp thu cái này mấy đạo kiếm quang, chẳng lẽ là một loại hấp thu tính pháp bảo. Thế nhưng mà, lập tức ngấm lại không đúng. Như là như thế này pháp bảo. Tuyệt cảnh bên trong đích dược linh không có khả năng không có phát hiện. Sở dĩ bây giờ còn đang bên này. Chỉ có một giải thích. Cái kia chính là. Liền dược linh đều không có biện pháp. Cái này có thể rất tốt giải thích. Vì cái gì bên trong có ma thú. Tuy nhiên lại không có bị dược cảnh những tu sĩ kia cho giết chết. Là cấm chế. Thanh Long cũng nhìn thấy Khương giật ra tay thăm dò. Tại kiếm quang biến mất một khắc này. Hắn tự đột nhiên nghĩ đến. Cái này là cấm chế. Khương giật rất không minh bạch hỏi. Cái dạng gì cấm chế, lợi hại như vậy, vì cái gì ta và ngươi đều phát giác không đến. Ta không phải rất xác định còn cần ngươi tiến thêm một bước thăm dò. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dù thế nào thăm dò. Ngươi dùng trong tay phi kiếm thử công kích phía trước. Dùng ngươi cường đại nguyên thần. Cách không ngự kiếm. Nhớ kỹ. Tốc độ phải nhanh. Điểm ấy nhất định phải nhớ kỹ. Còn có. Tùy thời làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lời này Thanh Long nói rất trịnh trọng, cơ hồ tựu là nói sau một kiện rất chuyện trọng đại tình. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 36. Thượng cổ cấm chế. Dùng phi kiếm công kích cách không ngự kiếm. Khương giật thấp giọng thì thào một câu, sau đó không nói hai lời trực tiếp dùng nguyên thần ngự kiếm. phi kiếm lập tức tựu từ trong tay của hắn đã bay đi ra ngoài. Mang theo một loại cơ hồ có thể so sánh quang tốc độ. Trực tiếp kích hướng tiền phương. Thế nhưng mà, chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Bay ra ngoài trường kiếm tựu đứng tại không trung. Phảng phất bị gặp cái gì cản trở đồng dạng. Mà lúc này, Khương Dật rõ ràng có thể cảm giác được trong không khí khổng lồ kia linh lực chấn động. Cái này linh lực chấn động đúng là theo phi kiếm bên kia truyền tới đấy. Thì ra là tại thời khắc này, hắn mới chính thức cảm giác được, hắn phía trước là xác thực có cấm chế. Trường kiếm nổi giữa không trung. Khương Dật nguyên thần còn có thể cùng trường kiếm có sở cảm ứng. Hắn cực lực vận dụng chính mình nguyên thần. Hy vọng có thể khiến cho phi kiếm xa hơn trước tiến thêm một bước. Có thể hắn hơi chút khẽ động. Trường kiếm tao ngộ lực cản đột nhiên gia tăng lên rất nhiều lần. Trường kiếm trên không trung phát ra ông ông tiếng vang. Sau đó, Khương Dật tâm thần chấn động. Hắn kinh ngạc nhìn trường kiếm. Ngay tại vừa rồi, hắn nguyên thần rõ ràng cùng trường kiếm đã mất đi liên hệ. Sau một khắc, không trung cái kia thanh trường kiếm đột nhiên di động. Không phải về phía trước, mà là thay đổi phương hướng. Cấp tốc hướng hắn bay tới. Mau tránh. Thanh Long hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, trường kiếm tựu bay đến Khương Dật bên người. Khương Dật phản ứng cũng nhanh. Trường kiếm thay đổi phương hướng một sát na kia. Hắn cũng cảm giác không đúng. Giờ phút này, dưới chân Du Long nghịch nước đã thi triển đi ra. Rất mạo hiểm tránh thoát phi kiếm này một kích. Nếu là phản ứng chậm một chút điểm, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị phi kiếm này đánh cho trọng thương. Phi kiếm một kích chưa trúng, cũng không có lần nữa tiến công, mà là trực tiếp tựu lơ lửng tại Khương Dật vốn là đứng đấy cái kia bên cạnh. Cái này, Khương Dật cảm giác cùng trường kiếm liên hệ lại trở lại rồi. Ý niệm khẽ động, trường kiếm trực tiếp tựu bay trở về trong tay của hắn. Ta đoán quả nhiên đúng vậy. Đây là cấm chế. Hơn nữa không phải bình thường cấm chế. Đây là thượng cổ cấm chế. Thật sự là không nghĩ tới. Ở cái địa phương này rõ ràng có thể chứng kiến thượng cổ cấm chế. Xem ra, cái này Thâm Uyên Dược Cảnh ngoại trừ Tiêu Dao các vị trưởng môn bên ngoài, khẳng định còn có khác người tiến vào qua. Phải biết rằng, cái này thượng cổ cấm chế, không có mấy người hội. Ta dám nói, hội loại này cấm chế tu sĩ, đem tiên giới tính toán ở bên trong, cũng sẽ không có bao nhiêu. Thanh Long giờ phút này điên cuồng giống gọi. Thượng cổ cấm chế, đây là cái gì cấm chế? Khương Dật lập tức lại hỏi. Thanh Long hiển nhiên hay vẫn là rất kích động trả lời, thời điểm nghe ngữ khí của hắn có thể phát hiện hắn tâm tình bây giờ. Thượng cổ cấm chế là bên trên cổ tu sĩ sáng tạo một loại cấm chế. Những này cấm chế phân có thiệt nhiều chủng loại. Trước mặt thượng cổ cấm chế ta còn không xác định là loại nào. Bất quá, bất kể là loại nào, những này thượng cổ cấm chế uy lực đều rất lớn. Hơn nữa là công thủ gồm nhiều mặt. Quan trọng nhất là, hồng hoang một trận chiến về sau bên trên cổ tu sĩ cơ hồ tất cả đều diệt sạch. Trong thiên địa đều trở về tại hỗn độn. Hiện tại cái này thượng cổ cấm chế xuất hiện ở chỗ này. Đối với chúng ta mà nói, thật không biết là phúc hay là họa a. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nghe vậy, Khương Dật cũng hơi có chút kinh ngạc. Bên trên cổ tu sĩ sáng tạo cấm chế, vậy mà xuất hiện ở cái này Thâm Uyên Dược Cảnh. Chiếu Thanh hơi đã nói, cái này Thâm Uyên Dược Cảnh là Tiêu Dao các chỉ mỗi hắn có tiểu thiên địa. Bởi vì cho là Tiêu Dao lão tổ sáng tạo ra. Tạo ra đến đấy. Chẳng lẽ lại Tiêu Dao các vị nào trưởng môn hội cách này thượng cổ cấm chế? Hay vẫn là như Thanh Long theo như lời có những người khác tiến vào qua cách này Thâm Uyên Dược Cảnh? Còn có cách này cấm chế có thể hay không cái kia biến mất dược linh có nào đó liên hệ đây này? Trong lúc nhất thời, rất nhiều phỏng đoán thoáng cái xuất hiện tại Khương Dật trong óc chính giữa. Bất quá, hắn tựu hơi chút nghĩ một lát, tựu không hề quá nhiều suy nghĩ. Hiện tại, việc cấp bách, tựu là có thể không phá giải cái này cấm chế, tiến vào trong đó. Đã bên này có cấm chế, hơn nữa là thượng cổ cấm chế. Trong lúc này tất nhiên có cái gì đó. Bằng không thì ai hội ăn no rồi không có việc gì làm, ở bên cạnh bố trí cái thượng cổ cấm chế. Chẳng lẽ là vì bảo hộ bên trong ma thú, cái kia nói cũng quá vãi cả trứng đi à nha. Thanh Long, nếu là thượng cổ cấm chế, ngươi có thể có biện pháp phá giải cái này cấm chế. Ta có loại cảm giác, trong lúc này có lẽ có cái gì đó, cho nên mới phải có người tại đây bố trí thượng cổ cấm chế. Điểm ấy không cần ngươi nói ta cũng biết. Thượng cổ cấm chế rất thâm ảo, ta cũng không dám nói có thể có 100% nắm chắc phá giải, chỉ có thể nói hết sức a. Hiện tại ta còn không biết cái này cấm chế là thượng cổ trong cấm chế loại nào. Chờ ta hiện ra bản thể, tinh tế quan sát một chút. Nói xong chung quanh cuồng phong đột khởi, sau đó Thanh Long bản thể tự xuất hiện ở Khương Giật trên không. Một đầu dài đạt mấy trăm trượng màu xanh cử long trên không trung qua lại không ngừng xoay quanh. Thanh Long toàn thân màu xanh, cùng chung quanh cái kia màu xám tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Đây là Thanh Long chính thức bản thể, Khương Giật kinh ngạc nhìn trên không. Tại khách sạn cái kia một lần, Thanh Long tuy nói hiện ra bản thể, thế nhưng mà cùng trước mắt cái này đầu màu xanh cử long so sánh với, quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Cái này đầu cử long chiều dài trọn vẹn so sánh với lần đích dài ra tốt đối với lần. Xoay một hồi Thanh Long thân hình dần dần giảm nhỏ, dần dần, vậy mà biến thành chỉ có ba trượng tả hữu tiểu long. Thanh Long chậm chạp về phía trước bay đi. Chỉ chốc lát, hắn cũng cảm giác được có một cổ lực lượng khổng lồ đang ngăn trở hắn tiến lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân hình vậy mà ngạnh xanh xanh đi phía trước đi tới vài mét. Cái này, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Vốn là trước mặt không có cái gì, nhưng bây giờ rõ ràng xuất hiện một tầng rất nhỏ màn sáng. Tầng này màn sáng còn chính đang không ngừng lóe ra màu xanh ra trời vầng sáng. Thanh Long giờ phút này thân hình đã lui trở về Khương Giật bên cạnh. Về sau, tự lại tiến vào trường kiếm bên trong. Theo Khương Giật trước mặt biến mất, ta đã đem cấm chế cho làm cho đi ra. Đây là thượng cổ trong cấm chế nòng nọc phù văn cấm chế. Còn không tính đặc biệt khó phá. Chỉ cần biết rằng phá giải đích phương pháp xử lý là được. Không cần ta, chính ngươi có thể phá giải. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Cái này cấm chế uy lực cực lớn. Một cái sơ sẩy thì có thể bị cắn trả bị thương. Thanh Long thanh âm nhàn nhạt nhẹ nhàng đi ra. Nòng nọc phù văn cấm chế. Khương Giật cao mày cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận tầng kia màn sáng. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Màu xanh ra trời vầng sáng như trước lóe ra. Khương Giật tới gần màn sáng cúi người tinh tế nhìn một chút. Tầng này màn sáng trong có lấy rất nhiều cùng loại nòng nọc đồ vật đang di động. Bất quá, nhan sắc không phải màu đen, mà là màu xanh da trời. Hơn nữa, màu xanh da trời vầng sáng có lẽ tự là những này màu xanh da trời tiểu trúc chít phát ra tới đấy. Đây là một loại khoa đầu văn. Kỳ thật phá giải cái này nòng nọc phù văn cấm chế rất đơn giản. Chỉ cần dùng bản thân linh lực huyễn hóa ra giống như đúc hoa đầu văn, về sau rót vào trong đó, tự có thể xuyên việt cái này phù văn cấm chế. Cái này cấm chế là càng cường tắc thì cường, không thể dùng phương pháp đến phá giải. Nếu như muốn cưỡng ép dùng chính mình tu vi phá giải, như vậy cái này cấm chế bắn ngược trở lại lực lượng cũng lại càng lớn. Cái này là nòng nọc phù văn cấm chế chỗ lợi hại. Thanh Long thấy Khương Giật tại quan sát, lại lên tiếng nhắc nhở một câu. Dùng linh lực biến ảo khoa đầu văn. Khương Giật cảm thấy loại này phá giải cấm chế phương pháp thật sự là có chút bất thường. Cấm chế đều là trực tiếp triệt để phá hủy, lại vừa phá giải. Muốn không phải là bố trí cấm chế người, có thể chính mình giải trừ cấm chế. Dùng phương pháp như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Thế nhưng mà, hắn cũng không chậm trễ. Tay phải hư không vung lên. Ý niệm khẽ động. Trong cơ thể linh lực tự hiện tại trước mặt hắn. Hắn cẩn thận quét mắt liếc màn sáng bên trong đích khoa đầu văn. Một mực nhớ tại trong lòng. Sau đó, trước mặt linh lực dưới sự chỉ huy của hắn, dần dần biến hóa. Dần dần, một ít khoa đầu văn dần dần hình thành. Bởi vì lần thứ nhất làm chuyện như vậy tỉnh, bỏ ra thật dài một thời gian ngắn, hắn mới hoàn toàn đem linh lực chuyển hóa làm khoa đầu văn. Một hồi tháo chạy linh lực biến ảo, khoa đầu văn huyền nổi giữa không trung, cùng màn sáng bên trong đích đồng dạng, qua lại di động. Đi, Khương giật giống to một tiếng. Sau đó trước mặt khoa đầu văn cấp tốc bay về phía tầng kia màn sáng. Linh lực biến ảo khoa đầu văn chui vào màn sáng về sau, một tầng chướng mắt bạch quang lập tức hướng bốn phía phát ra. Cái này bạch quang quá chói mắt, Khương giật vô ý thức tựu nhắm mắt lại. Lúc này thanh long lại vô to. Ngay tại lúc này đừng có ngừng lưu lại, trực tiếp xông về phía trước. Khương giật cả kinh, có thể cũng không chần chờ, trực tiếp thi triển du long nhịp nước thẳng tắp hướng phía trước mặt phóng đi. Lúc này đây, hắn không có gặp được vẻ này lực cản, một đường thông suốt, đại khái cảm thấy đã qua cấm chế. Khương giật chậm rãi mở mắt. Bạch quang đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện lên hiện ở trước mặt hắn thì còn lại là một mảnh kia rừng nhiệt đới. Hắn tựu như vậy xuyên qua cấm chế. Nhìn lại, tầng kia màu xanh da trời màn sáng còn tại đằng kia bên cạnh. Căn bản cũng không có bởi vì chính mình linh lực rót vào mà có chỗ tổn thất. Ngược lại, màu xanh da trời vầng sáng tương đối vừa mới bắt đầu, nhan sắc càng thêm thâm. Tựu như vậy đã tới. Cái này cấm chế ta như thế nào cảm giác uy lực biến cường đại rồi một điểm à? Khương bật ra thanh âm, hình như là lầm bầm lầu bầu, vừa giống như tại hỏi thăm thanh long. Thanh long nghe xong cười. Ha ha! Ngươi phát hiện à? Linh lực của ngươi rót vào trong đó. Cái này nòng nọc phù văn cấm chế uy lực làm sao có thể không thay đổi đại? Bất quá! Ngươi yên tâm! Trong cấm chế đã có linh lực của ngươi. Cái này cấm chế đối với ngươi bài xích sẽ tương đối mà nói giảm bớt không ít. Còn có, bố trí cái này cấm chế tu sĩ. Đối với cái này nòng nọc phù văn cấm chế rất hiểu rõ cũng không phải rất sâu. Hiện tại cũng không tại kề bên này rồi. Ngươi nếu là đem bản thân hơn phân nửa linh lực rót vào trong đó. Nói không chừng, cái này cấm chế sẽ vì ngươi sử dụng. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Cái này cấm chế ở này bên cạnh. Cho dù cho ta sử dụng cũng không có gì đại tác dụng. Huống hồ còn muốn tiêu hao bản thân hơn phân nửa linh lực. Cái này có chút được không bù mất. Đã tới là tốt rồi. Hay vẫn là hảo hảo nhìn xem cái này trong rừng có cái gì à. Khương giật đối với cái này loại gân gà giống như đồ vật hiển nhiên không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Thanh Long còn muốn nói điều gì, có thể chứng kiến Khương giật như vậy không có hứng thú, cũng sẽ không có nhiều hơn rong dài. Bất quá, trong lòng của hắn có thể đang cười nói. Hiện tại ngươi không thèm để ý. Sau này ngươi nhưng lại tại ý rồi. Cái này nòng nọc phù văn cấm chế thế nhưng mà rất nhiều tu sĩ đều tha thiết ước mơ đồ vật. Nắm giữ bố trí phương pháp, có thể đủ tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ngươi cho rằng cái này cấm chế thực dễ dàng như vậy phá a? Còn không phải bởi vì bố trí cái này cấm chế người không hiểu rõ lắm cái này cấm chế nguyên nhân. Cũng tốt, sau này cần thời điểm lại lấy ra, dù sao cái này cấm chế ta cũng sẽ biết bố trí. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Khương giật cũng không biết Thanh Long trong nội tâm suy nghĩ, lúc này vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 37. Thanh ấp một đằng một. Cái này phiến rừng nhiệt đới từ bên ngoài xem tựa hồ không lớn. Có thể vào được về sau mới phát hiện. Trong lúc này có thể nói là có khác động thiên. Rừng nhiệt đới diện tích tuy nói không thể cùng man hoang rừng rậm so sánh với. Thế nhưng mà, so sánh với những thứ khác rừng nhiệt đới, coi như là đại được rồi. Tiến vào rừng nhiệt đới về sau, Khương giật trên đường đi cố ý tránh được những cái kia ma thú. Cũng không phải sợ bọn họ, mà là hắn cảm thấy giờ phút này cùng những này cấp thấp ma thú giao thủ là không sáng suốt sự tình. Vì cái gì nói đúng không sáng suốt đây này? bởi vì trong này ma thú không giống thế gian những cái kia ma thú. Ra thích một mình sinh hoạt. Trong lúc này ma thú, phần lớn đều là top 5 top 3 quần cư cùng một chỗ. Bất kể là không phải cùng một cái chủng loại. Cái này đến có phần có chút kỳ quái. Khương Dật không muốn cùng bọn họ giao thủ. Cũng là bởi vì điểm ấy. Hắn lo lắng một khi động thủ, tự sẽ đem tất cả ma thú đều hấp dẫn đến. Như vậy trải qua, phiền toái tự lớn hơn. Hơn nữa, Khương Dật cũng không phải cái loại nầy ham món lời nhỏ người. Mặc dù biết, những này ma thú nội đan bán đi rất đáng tiễn. Thế nhưng mà, nói thật, hắn hiện tại, thật đúng là không quan tâm một chút như vậy tiễn. Mặc dù là trên người trống rỗng, một điểm linh thạch cũng không có. Nhưng hắn tương đương tự tin. Sau này, hắn sẽ không thiếu linh thạch. Luôn luôn một loại cảm giác, tự là cái này trong rừng có cái gì. Có thể ở bên trong vòng vo một đại vòng mấy lúc sau. Ngoại trừ một đống lớn ma thú cùng với một ít cây cối bên ngoài. Cũng không sao thứ đồ vật rồi. Bảo trì đi về phía trước trạng thái, Khương Dật thấp giọng nói ra. Kỳ quái, chẳng lẽ cảm giác của ta sai rồi, trong lúc này căn bản cũng không có cái gì. Sau đó, lại lắc đầu. Không đúng, đã bên trong không có gì. Vì sao có người tại đây bên ngoài bố trí cái kia thượng cổ cấm chế? Thanh Long lại không cho là như vậy. Thần trí của hắn không ngừng ở chung quanh dò xét. Theo thời gian trôi qua, hắn dò xét phạm vi cũng càng lúc càng rộng. Theo lúc ban đầu mấy trượng, lại đến hơn 10 trượng. Từng bước một dần dần gia tăng. Hiện tại thần trí của hắn đã bao trùm tiếp cận bên trên mấy ngàn trượng khoảng cách. Chung quanh phương viên mấy ngàn trượng trong phạm vi sở hữu tất cả mọi cử động tại quan sát của hắn trong phạm vi. Hắn hiểu rõ có thể nói là nhất thanh nhị sở. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Rất nhanh, Thanh Long tự cảm thấy được một tia không đúng. Ngay tại cách bọn họ mấy trăm trượng trên mặt đất, có một loại tánh mạng dấu hiệu. Kỳ quái chính là, Thanh Long chỉ có thể cảm giác được bên kia có sinh mạng dấu hiệu. Lại nhìn không ra đến tột cùng là vật gì. Bên kia hết thảy hắn đều có thể thấy thanh thanh sở sở. Khắp nơi đều là như dây leo đồng dạng thực vật. Hơn nữa bốn phía không có một đầu ma thú. Mang theo nghi hoặc tâm tính, Thanh Long lập tức liền đem thần trí của mình nhiều phóng ra gần gấp đôi tả hữu. Khổng lồ thần thức lập tức khiến cho chung quanh nổi lên một hồi cực lớn cuồng phong. Khương Dật cũng cảm giác được Thanh Long đang tại cố gắng dò xét. Cũng tự dừng bước lại. Không ra tiếng. Lặng lặng cùng đợi kết quả. Hồi lâu Thanh Long đem thần trí của mình thu hồi. Nhẹ nhàng thở dài. Nói ra. Khương Dật a, ta có một tin tức muốn nói cho ngươi. Cũng không biết xem như tin tức tốt hay vẫn là tin tức xấu. Chỉ có thể nói có tốt có xấu a. Ngươi nói đi cái gì? Khương Dật lặng lặng nói. Tại ngươi chính phía trước đại khái mấy trăm trượng địa phương. Có chút vườn gì. Bên kia, sinh trưởng lấy một cây rất quái dị thực vật. Nếu như ta đoán không sai, đó là thanh ức một đằng. Cái này thực vật rất thần kỳ. Nếu như có thể thu phục chiếm được nó, như vậy, sau này ngươi có thể rất tốt vận dụng một chi lực. Đây không phải là tin tức tốt hả? Vì cái gì còn nói không biết là tin tức tốt hay vẫn là tin tức xấu? Khương Dật nghe xong không khỏi hỏi ngược lại. Ai? Thanh Long thở dài tiếp tục nói. Như vậy rằng xác thực là tin tức tốt. Thế nhưng mà, ngươi không biết. Cái này thanh ấp một đằng linh thức hiện tại đã khá cao. Mặc dù là ngươi đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể thu phục chiếm được nó. Hơn nữa, như vậy thực vật ta cũng chỉ là nghe nói, không có chính thức nhìn thấy qua. Nó các loại chỗ lợi hại cũng không phải đặc biệt tinh tường. Mấu chốt nhất còn không phải cái này, là cái kia thực vật dưới mặt đất rõ ràng ẩn núp lấy một đầu ngàn năm huyết ngọc chi chu, đã đạt đến lục giai. Ngươi muốn đi qua, nhất định là cửu tử nhất sinh. Lục giai ngàn năm huyết ngọc chi chu. Khương Dật cả kinh, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn hiện tại miễn cưỡng có thể ngăn cản tam giai ma thú. vận khí tốt điểm lời nói có thể giết chết tam giai ma thú. Vận khí không tốt, cũng khó nói. Đương nhiên sẽ không chết tại tam giai ma thú trên tay rồi. Có thể hắn hiện tại cực hạn cũng chỉ có thể đối phó tam giai ma thú. Bây giờ là lục giai ma thú. Hơn nữa hay vẫn là huyết ngọc chi chu. Cái này cũng không phải là hắn có thể đối phó được rồi. Huyết ngọc chi chu. Đây là một loại công kích loại ma thú. Tính công kích rất mạnh. Hơn nữa hiếu chiến. Đánh căn bản là không muốn sống. Hoàn toàn là ma thú bên trong đích dốc sức liều mạng tam lang. Rất nhiều tu sĩ đều chết tại đây huyết ngọc chi chu móng vuốt xuống. Trầm tư một hồi, Khương Giật chậm rãi mở miệng nói. Huyết ngọc chi chu như thế nào sinh hoạt trong lòng đất rồi, loại này ma thú không phải đều sinh hoạt tại mặt đất sao? Cái này ta cũng không biết. Ma thú tập tính không phải chúng ta có thể động vào tinh tường. Nói không chừng cái này huyết ngọc chi chu tự nhất thời cao hứng. Sinh hoạt đến dưới mặt đất đi. Cái này cũng có khả năng. Bất quá. Có một điểm. Huyết ngọc chi chu giờ phút này đang tại ngủ say. Còn không có có thức tỉnh. Ta muốn. Nó cùng thanh ấp một đằng chỉ thấy có lẽ không có tất nhiên liên hệ. Có lẽ chỉ là trùng hợp tại thanh ấp một đằng phía dưới. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Tại ngủ say. Khương Giật chuyển động hắn mắt to. Nếu như cái kia huyết ngọc chi chu cứ như vậy sinh hoạt tại dưới mặt đất. Không tại ngủ say. Nói không chừng. Khương Giật liền trực tiếp xoay người ly khai. Không tại cái này trong rừng mò mẫm đi dạo rồi. Dù sao hắn ước nguyện ban đầu là muốn tìm vượt binh. Tàn sát những này vượt binh đến để thăng chính mình tu vi. Nhưng bây giờ cái này huyết ngọc chi chu tại ngủ say. Nói cách khác trong ngắn hạn sẽ không thức tỉnh. Như vậy chính mình cẩn thận một chút. Thu phục chiếm được thanh ấp một đằng thời điểm không làm tỉnh nó. Như vậy chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao. Nhưng giờ phút này hắn còn muốn biết rõ ràng một vấn đề. Cái kia thanh ấp một đằng thần kỳ sao. Có đáng giá hay không được ta mạo hiểm. Đại khái đoán được Khương Giật hồi hỏi như vậy, Thanh Long nói. Thanh ấp một đằng rất chân quý. Thế gian này, kể cả linh giới, tiên giới ở bên trong, thanh ấp một đằng đều là cực kỳ thực vật chân quý. Chỉ cần ngươi xuất ra cái này thanh ấp một đằng tự khẳng định khiến cho một phen gió tanh mưa máu. Tu chân giới, có một cái bảng xếp hạng. Chủ yếu tự là cho những này kỳ dị cây làm xếp hạng. Trong lúc này thì có thanh ấp một đằng. Ngươi phải hiểu được. Lực vận dụng không phải đơn giản như vậy. Công pháp trong đã bao hàm một ít thuộc tính. Có thể cho ngươi vận dụng lực. Cũng không thể hoàn toàn phát huy ra đến. Đơn cử ví dụ. Cái kia Trần Bình. Tuy nhiên có thể vận dụng phong lực. Có thể hắn chính là cái kia phong lực thi triển đi ra. Quả thực tựu là rác rưởi. Không đáng nói. Nhưng ngươi đạt được thanh ấp một đằng về sau. Thi triển đi ra một chi lực. Đó là thuần chánh nhất một chi lực. Không phải công pháp bí mật mang theo những cái kia thuộc tính có thể muốn so đấy. Cho nên ta mới do dự một chút. Nói thật. Trong nội tâm hay vẫn là hy vọng ngươi có thể thu phục chiếm được nó. Đối ngươi như vậy sau này hội có trợ giúp rất lớn. Thanh Long lần này kể ra. Không phải đặc biệt kỹ càng. Nhưng là lại để cho hắn đem thanh ấp một đằng hiểu được cái đại khái. Cái này thực vật chân quý tính. Khi hữu tính. Hắn đã hiểu rõ tại tâm. Còn lại. Tự xem hắn muốn hay không bốc lên phong hiểm đi thu phục chiếm được cái này thanh ấp một đằng rồi. Nhìn qua phía trước. Khương Giật ánh mắt lập lòe bất định. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Thanh Long. Ngươi đã nói. Bồ đề quả tiên tính ra ta cái này thâm uyên dược cảnh chi hành mặc dù có rất lớn nguy hiểm. Nhưng còn không đến mức bỏ mạng tại này. Đúng hay không? Cái kia tốt. Chúng ta tự đi thử lấy thu phục chiếm được cái này thần kỳ thực vật. Thành cùng không thành tựu toàn bộ xem thiên ý rồi. Thanh Long mỉm cười đã đáp ứng một câu. Khương Giật trả lời kỳ thật hắn sớm đã biết rõ. Trên đường đi coi chừng tránh đi ma thú. Tăng thêm bên này ma thú cũng không muốn chủ động chọc Khương Giật. Cho nên. Một lát thời gian, đã đến Thanh Long theo như lời cái chỗ kia. Đứng ở nơi này bên cạnh, Khương Giật kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy vô số đầu màu xanh nhánh dây quấn quanh ở chung quanh cây cối phía trên. Nhánh dây số lượng dùng vô số cái từ này tuyệt không quá mức. Bởi vì, liếc nhìn lại, cơ hồ khắp nơi đều là màu xanh nhánh dây. Cái này một mảnh tựu là màu xanh khu vực. Cái này là thanh ức một đằng. Ta nên làm như thế nào mới có thể thu phục nó? Khương Giật hỏi. Rất đơn giản. Triệt để đả bại nó. Khiến nó biết rõ sự lợi hại của ngươi. Ngươi tựu có cơ hội thu phục chiếm được. Nhưng còn muốn xem vận khí của ngươi như thế nào. Nếu như cái này thanh ức một đằng không muốn đi theo. Tùy tùng ngươi như vậy. Nó tựu là mình tiêu tán cũng sẽ không biết khuất phục tại ngươi. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Cái này thanh ức một đằng còn rất có cốt khí sao. Tuyển chủ nhân còn có tuyển đối với miệng của mình vị. Ha ha. Có ý tứ. Vừa dứt lời trước mặt nguyên gốc thẳng không có động tính màu xanh nhánh dây đột nhiên đã có ý tứ gì biến. Chỉ thấy sở hữu tất cả nhánh dây qua lại không ngừng lắc lư. Di động. Tại trên nhánh cây ma sát lấy phát ra sàn sạc tiếng vang. Nó đây là đang cảnh cáo ngươi. Ngươi quấy rầy đến nó. Nhược nếu ngươi không đi. Đoán chừng nó muốn đối với ngươi không khách khí. Thanh Long hiển nhiên minh bạch thanh ức một đằng cử động như vậy là có ý gì. Hừ. Khương Giật hừ lạnh một tiếng. Đối với ta không khách khí. Cái kia tốt. Ta trước hết đến chiếu cố ngươi. Nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Nói xong, hắn quanh thân màu tím ánh sáng như hoa tăng mạnh. Một bả màu tím trường kiếm phóng lên trời, xen lẫn cực lớn uy lực qua lại ở Khương Giật đỉnh đầu xoay quanh. Đối diện thanh ức một đằng cũng ý thức được Khương Giật lai giả bất thiện. Một cổ tinh khiết một thuộc tính linh lực lập tức ở chung quanh khuyết tán đi ra. Cảm thụ được như vậy cao phẩm chất một thuộc tính linh lực. Khương Giật trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù Thanh Long cùng hắn đã nói cái này thanh ức một đằng. Nhưng bây giờ nhìn thấy loại này cao phẩm chất linh lực. Căn bản là không chứa có những thứ khác thuộc tính. Trong nội tâm bao nhiêu có chút rung động. Cái này càng liên hồi Khương Giật thu phục chiếm được quyết tâm của nó. Ý niệm khẽ động trường kiếm màu tím trực tiếp bay đến Khương Giật trong tay. Lập tức đầy trời bóng kiếm trực tiếp tự quét về phía thanh ức một đằng. Bóng kiếm trên không trung phi hành thời điểm. Gặp được vẻ này tinh khiết một thuộc tính linh lực là thời điểm. Còn phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Một chiêu này là Khương Giật thăm dò tính công kích cũng không có sử ra toàn lực của mình. Hắn muốn thăm dò thoáng một phát thanh ức một đằng đến tột cùng đến cỡ nào lợi hại. Nếu là thần kỳ như vậy thực vật. Tại sao có thể là hư danh nói chơi. Khương Giật những này bóng kiếm còn không có hoàn toàn tiếp cận đến một đằng bên người. Đã bị không trung khổng lồ kia một thuộc tính linh lực cho chế trụ. Trực tiếp sẽ đem bóng kiếm cho đánh tan trên không trung. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioi.com chương 38. Thanh ức một đằng hay. Khá lắm. Khương Giật không khỏi tán thưởng một câu. Có thể trực tiếp cứ như vậy bằng vào một thuộc tính linh lực liền đem hắn phát ra kiếm chiêu cho phá giải. Đủ để cho hắn sinh ra hứng thú. Kiếm chiêu vừa vỡ, không chờ Khương Giật có tiến thêm một bước công kích thanh ức một đằng tựu xuất thủ trước. Vô số đầu dây leo trên không trung đảo qua một đoạn ưu mỹ đường vòng cung, không ngừng qua lại quất Khương Giật. Những này dây leo tuy nhiên xem cùng bình thường thực vật không có gì khác nhau. Có thể dây leo đánh tới lập tức cái kia cực lớn năng lượng đủ để khiến người hoảng sợ. Hơn nữa cái kia tinh khiết một thuộc tính năng lượng. Công kích như vậy. Nếu như bị đánh trúng. Cơ hồ có thể lập tức hủy diệt một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Khương Giật đương nhiên không có khả năng đón đo những này dây leo. Dưới chân không ngừng thi triển du long nhịp nước thân pháp. Chỉ thấy từng đạo tàn ảnh sưu sưu sưu. Một bên tránh né thanh ức một đằng công kích. Suy tư về như thế nào tiến thêm một bước công kích nó. Du long nhịp nước như vậy thân pháp xác thực là dễ dùng. Đặc biệt thích hợp tránh né người khác công kích. Cũng thích hợp xuất kỳ bất ý đánh lén địch nhân. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Thanh ấp một đằng đã sinh ra rất cao linh trí. Thấy công kích như vậy đối với Khương Giật không có hiệu quả. Nó lập tức dừng lại. Trong hư không cái kia vô số dây leo không lại tiếp tục quét đánh Khương Giật. Tương phản. Những này dây leo ngược lại thời gian dần trôi qua rời xa Khương Giật. Tại khoảng cách hắn 5-6 trượng xa địa phương ngừng lại. Chậm chạp tại trong hư không cao thấp huy động. Rồi sau đó. Những này dây leo đột nhiên nhanh chóng giao nhau bện cùng một chỗ. Tựa như nhà nông bện giỏ trúc đồng dạng. Chỉ chốc lát mà. Tự làm thành một cái cử đại vòng vây. Tựa như một cái chậu đồng dạng. Trực tiếp đem Khương Giật cho khấu trừ tại bên trong. Dây leo bện chính là kín không kẽ hở. Trong lúc nhất thời, Khương Giật lập tức cảm giác được chung quanh ám xuống dưới. Không đơn thuần là như vậy. Cái lúc này, từ bên trong có đột nhiên sinh trưởng ra vô số dây leo. Những này dây leo xuất hiện. Hành động vốn là dây leo nhân vật. Tại đây có hạn trong không gian. Không ngừng qua lại quét đánh Khương Giật. Mặc dù tại đây nhỏ hẹp không gian, Khương Giật làm theo có thể rất tốt tránh né. Du long nhịp nước thân pháp. Khương Giật lần thứ nhất cảm giác được là như vậy chỗ hữu dụng. Dây leo tốc độ công kích cùng với tần suất thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến Khương Giật chỉ có né tránh phần. Cơ hồ sẽ không có cơ hội phản kích. Nếu như chỉ là như vậy. Thanh ấp một đằng công kích còn chưa đủ để dùng làm gì được Khương Giật. Thế nhưng mà. Lúc này. Dị biến nổi lên. Chung quanh cái kia như bồn hình dáng một đằng đột nhiên chậm chạp co rút lại. Hơn nữa, mỗi thu nhỏ lại một điểm. Cái này trong không gian một thuộc tính linh lực thì càng thêm hùng hậu. Không tốt, Khương Giật thầm than một tiếng. Hắn cũng cảm giác được. Cái này một thuộc tính linh lực đối với hắn uy áp đã dần dần biến lớn. Hơn nữa, tìm tiếp tục như vậy. Không gian hội càng ngày càng nhỏ. Như vậy chỉ chốc lát mà. Chính mình sẽ không có bất kỳ tránh chỗ ẩn núp rồi. Đến lúc đó, du long nhịp nước thân pháp cũng tựu thùng giống kêu to rồi. Căn bản tựu thi triển không đi ra. Nghĩ tới đây, Khương Giật không có bất kỳ do dự. Toàn thân tại đây thời khắc này lập tức kim quang lớn tiếng. Chói mắt kim quang lập tức tràn ngập tứ phương. Cùng thời khắc đó, thanh ức một đằng dây leo rõ ràng tại thời khắc này sửng sốt một chút. Không có vừa rồi cái kia nhanh như thiểm điện tốc độ công kích. Bất quá cũng chỉ là hơi chút dừng lại thoáng một phát. Về sau. Lại nhanh chóng công kích khí Khương Giật. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi trong tích tắc thời gian. Như vậy đủ rồi. Khương Giật sao mà nhạy cảm cái này trong tích tắc thời gian. Hắn lập tức cũng rất tốt vận dụng. Vận dụng khởi bản thân 10 thành thực lực. Một chiêu thiên địa vô cực lập tức đã bị hắn thi triển đi ra. Cái này cũng chưa tính. 1/10 cái nháy mắt. Trên bầu trời lập tức tựu tinh quang lập lòe. Cái này trong lúc nhất thời, không trung như là có đầy trời ngôi sao đồng dạng, lóe ra chói mắt ánh sáng tím. Thời gian cực ngắn nổi, Khương Giật lập tức thi triển ra tử hư kiếm pháp để tam chiêu, lấp lánh vô số ánh sao. Một chiêu này, Khương Giật tại đến thâm uyên vượt cảnh trước khi ngộ đi ra. Mà một chiêu này, cũng hoàn toàn so thiên địa vô cực cùng vạn kiếm quy tông mạnh hơn rất nhiều. Thanh ấp một đằng dây leo không có bởi vì Khương Giật chiêu này mà có chỗ dừng lại. Cơ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Dây leo cùng với hắn trước kia phát ra kiếm quang đụng vào nhau. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Thuần túy một thuộc tính linh lực năng lượng thật sự là quá cường đại. Khương Giật những này bóng kiếm. Đối với thanh ấp một đằng thật sự là không có bất kỳ lực sát thương. Lập tức đã bị dây leo tựu đập nện nát bấy. Tiêu tán tại không trung. Khương Giật đã sớm dự liệu được có thể như vậy. Cho nên hắn thi triển lấp lánh vô số ánh sao. Giờ phút này tại Khương Giật trên không tựu như là ngôi sao. Sáng chói chói mắt chói mắt. Bạo. Theo Khương Giật một tiếng bạo giống. Không trung lập tức tựu xuất hiện một chương rầm rạp võng kiếm. Dù sao tại Khương Giật trước mặt. Rồi sau đó, theo võng kiếm thượng diện, đột nhiên hiện lên ra rất nhiều thật nhỏ kiếm ti. Những này do bản thân linh lực tạo thành kiếm ti. Xem tựa như sợi tơ thật nhỏ. Thế nhưng mà, nếu như bắt nó xem thành sợi tơ, như vậy, ngươi muốn có hại chịu thiệt rồi. Cái này vô số kiếm ti lập tức cùng với đánh út lại dây leo kích đánh lại với nhau. Cái này, không có vừa rồi như vậy mãnh liệt va chạm. Tương phản, mà là dây leo cùng kiếm ti lẫn nhau khỏa lại với nhau. Cái này trong nháy mắt, Khương Dật tâm thần cũng cảm giác được dây leo bên trên cái kia cực lớn một thuộc tính linh lực. Bành trướng, khổng lồ, đang tại từng điểm sơi tái lấy võng kiếm phát ra kiếm ti. Khương Dật khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn muốn đúng là cái này hiệu quả. Mặc kệ dây leo phải chăng sơi tái kiếm của hắn ti. Chỉ cần cả hai quấn quanh cùng một chỗ. Như vậy, hắn mục đích thì đến được rồi. Ý niệm khẽ động, lập tức hủy thiên diệt địa bảo tạc nổ tung lập tức tự bảo phát đi ra. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh tiếng nổ truyền đến một hồi cực lớn lực bắn ngược. Đem Khương Dật liên tiếp lui về sau thiệt nhiều bước. Đứng vững gót chân. Hắn quét mắt liếc trước mặt thanh ấp một đằng. Phát hiện. Trên mặt đất khắp nơi đều là đứt gãy dây leo. Mà những này đứt gãy chỗ. Còn không ngừng ra bên ngoài toát ra rất nhiều màu xanh chất lỏng. Nhìn ngươi còn có cái gì chiêu số. Khương Dật hô to một tiếng. Lập tức liền nhanh chóng hướng thanh ấp một đằng phóng đi. Thi triển lấy du long nhịp nước, trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy. Do bị vòng vây như vậy cường độ cao bảo kích, thanh ấp một đằng nguyên thần đụng phải nhất định được trên giường. Tuy nhiên không đến mức cứ như vậy chết, nhưng giờ phút này cũng không có khả năng lập tức liền có phản kích chi lực. Cái này là thanh ấp một đằng, nó sự khôi phục sức khỏe rất mạnh. Thế nhưng mà nó đồng dạng cần một ít đoạn thời gian đến khôi phục. Nếu như Khương Dật không như vậy công kích, như vậy chờ thêm mấy hơi thời gian, có lẽ thanh ức một đằng có thể lập tức khôi phục. Phải biết rằng nó có được thuần túy nhất một chi lực, chung quanh nhiều như vậy cây cối, hoàn toàn có thể đủ vì nó sử dụng. Cơ hồ rất thời gian ngắn ngủi, nó có thể khôi phục. Có thể Khương Dật không có cho nó cái này khôi phục thời gian. Hắn tựu như cùng một cái vượt mọi trông gai hiệp khách đồng dạng. Không ngừng ở cái kia chạm lấy dây leo. Rốt cục, một tiếng cực lớn tiếng oanh minh truyền đến. Một đầu thô đạt 5-6 trượng. Dài đến mấy chục trương cực lớn dây leo chui từ dưới đất lên mà ra. Thoáng cái tựu quét đã đoạn chung quanh mỗi thân cây cối. Coi chừng. Cái này thanh ấp một đằng bản thể hiện ra rồi. Ngươi muốn nhất cổ tác khí. Trực tiếp bắt nó cho chấn nhiếp ở. Như vậy ngươi mới có thể hoàn toàn thu phục chiếm được nó. Không muốn bảo lưu lại. Trực tiếp thi triển long ngâm quyết. Cái này cực lớn dây leo xuất hiện trong nháy mắt thanh long tựu lập tức gào thét. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Long ngâm quyết. Khương giật những mày. Hắn không phải không biết rõ. Giờ phút này thi triển long ngâm quyết đích thật là một cái tuyệt hảo thời cơ. Thế nhưng mà long ngâm quyết một khi thi triển đi ra, cái kia cực lớn năng lượng chấn động có thể hay không đem dưới mặt đất cái kia huyết ngọc chi chu cho đánh thức. Nhưng nếu như không thi triển đi ra, như vậy sẽ không công lãng phí như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội. Lập tức Khương Dật cũng có chút do dự. Ngươi còn đang suy nghĩ gì? Nhanh lên à. Đã muộn cũng không sao cơ hội. Không muốn lo lắng huyết ngọc chi chu. Yên tâm. Chỉ cần đã thu phục được cái này thanh ấp một đằng tựu có cơ hội đối phó nó. Nhìn thấy Khương Dật giờ phút này có chút do dự, thanh long lập tức tựu gầm rú một câu. Nghe vậy, Khương Dật cũng không do dự, chợt quát một tiếng. Long ngâm quyết. Lập tức, một đầu khởi sắc cử long tựu xuất hiện ở trong hư không. Một tiếng cực lớn tiếng long ngâm vang vọng hoàn vũ. Cùng thời khắc đó, Khương Dật rõ ràng cảm giác được đối diện thanh ức một đằng sợ hãi tâm tình. Vốn là cái kia lớn hơn dây leo không có lập tức tựu công kích Khương Dật. Tương phản, rõ ràng có một chút rút lui về sau rất nhiều. Một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm truyền đến. Màu xanh cử long thân hình rõ ràng đem cái kia bện cùng một chỗ dây leo cho xinh xinh đánh nát rồi. Một đại cổ màu xanh chất lỏng lập tức theo trong hư không rơi mà xuống. Đi! Khương Dật hô to một tiếng. Sau đó, cử long ở trên hư không xoay quanh hai vòng. Lập tức tựa như thanh ấp một đằng bay đi. Một hồi ông gào thét thanh âm từ đối diện truyền đến, Khương Dật nghe xong sững sờ. Hắn thật không ngờ cái này thanh ấp một đằng rõ ràng còn có thể phát ra như vậy thanh âm. Xem ra cái này thanh ấp một đằng sống đã không biết bao nhiêu năm rồi. Lại sống lâu thêm vài năm. Nói không chừng có thể thành tinh rồi. Bất quá. Đụng phải ta. Như vậy. Tự trách ngươi xui xẻo. Ta là nhất định phải thu phục chiếm được ngươi. Cầu xin tha thứ cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Tựa hồ cảm thấy Khương Dật muốn thu phục chiếm được quyết tâm của nó. Thanh ấp một đằng tại thanh long tới gần một khắc này. Không có lựa chọn trốn tránh. Mà là trực tiếp tựu trước mặt va chạm đi lên. Cái kia cực lớn dây leo muốn so trước kia những cái kia tiểu dây leo. Thượng diện phát ra một thuộc tính linh lực chấn động càng thêm thuần khiết. Uy lực cũng càng thêm lớn. Thế nhưng mà. Vừa rồi cũng đã đụng phải Khương Dật cái kia sao lốm đốm đầy trời trọng thương. Hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Mặc dù thanh ấp một đằng uy lực lại đại, giờ phút này cũng chỉ có thể thi triển ra tầng 5 tả hữu. Làm cho là như thế này, cự long cùng một đằng va chạm lập tức hay vẫn là bộc phát ra cực lớn năng lượng. Hơn nữa chung quanh tràn ngập đều là cái kia một thuộc tính linh lực. Khương Dật long ngâm quyết há lại hay nói giỡn. Này làm sao nói cũng là linh cấp công pháp. Thanh ấp một đằng càng lợi hại. Cũng không có khả năng địch nổi long ngâm quyết. Cái kia tráng kiện một đằng đem cử long gắt gao cuốn lấy cũng không ngừng co rút lại. Thanh ấp một đằng muốn dùng loại biện pháp này trực tiếp đem cử long cho biến thành vài đoạn. Thế nhưng mà, tư không cử long tại Khương Dật ý niệm chỉ đạo xuống. Lập tức phóng xuất ra một loại thần thánh khí tức. Chung quanh linh lực chấn động cũng càng thêm cường đại. Đây là ẩn chứa bồ đề quả tiên chất lỏng linh lực. Lập tức màu xanh cử long thân hình lập tức trở nên khổng lồ. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 39. Thức tỉnh. Cự long thân hình tại thời khắc này càng biến càng lớn. Rất có đem một đằng chứng sách nát xu thế. Bất quá. Thanh ấp một đằng cũng không cam chịu yếu thế. Thanh long thân thể càng là bành trướng. Một đằng co rút lại tựu càng lợi hại. Lẫn nhau rằng co một hồi. Thanh ấp một đằng đến cùng còn không có so qua được cái kia cự long. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Thanh long tại trong hư không bảo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung chỗ mang đến cực lớn uy lực lập tức khiến cho mặt đất bụi đất tung bay. Hơn nữa đã mang đến một cổ mãnh liệt vòi rồng. Mặt đất đá vụn đều bị cái này vòi rồng cho dẫn tới không trung. Bụi bay tràn ngập trên không trung. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn che ở Khương Dật ánh mắt. Thấy không rõ phía trước tình cảnh. Hắn cũng không có phóng xuất ra thần thức đến xem đến tột cùng là dạng gì tình huống. Kỳ thật. Hắn biết rõ căn bản là không cần phóng xuất ra thần thức đến dò xét. Cái dạng gì kết quả? Hắn tự nhiên có thể đoán được. Mặc dù thanh ấp một đằng dù thế nào lợi hại. Tại cao như vậy cường độ bạo tạc nổ tung xuống. Nó đều khó có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ cần có tổn thương. Như vậy còn lại mọi chuyện đều tốt xử lý rồi. Quả nhiên. Bụi đất tiêu tán một khắc này. Khương Dật thấy được rất nhiều đứt gãy một đằng. Trong đó, cái kia cực lớn một đằng đứt gãy trở thành vô số khối. Ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên mặt đất. Mà lúc này, mặt đất sớm đã bị vậy nó cái kia chất lỏng nhuộm thành màu xanh đậm. Nguyên đến như vậy không chịu nổi một kích ác. Khương Dật mặt lộ vẻ cười nhạo chi sắc châm chọc nói. Long ngâm quyết nếu như ngay cả điểm ấy uy lực đều không có. Ta đây tựu cũng không dạy cho ngươi rồi. Tốt rồi. Thanh ấp một đằng đã mất đi năng lực chiến đấu. Kế tiếp. Muốn xem vận khí của ngươi rồi. nếu như ngươi có đầy đủ vận khí, cái này thanh ấp một đằng tựu sẽ vì ngươi sử dụng. Thế nhưng mà, tương phản, không có vận khí, cái này thanh ấp một đằng tình nguyện chính mình tiêu tán tại cái này trong thiên địa, cũng sẽ không khiến ngươi đạt được nó. Thanh Long nhàn nhạt nói, vậy ngươi tổng nên nói cho ta biết kế tiếp làm như thế nào thu phục chiếm được nó a. Chờ một lát, nó tinh hoa sẽ ra ngoài. Vậy thì tương đương với người linh hồn đồng dạng. Một khi nó đi ra, như vậy, cái này thân thể tự tỏ vẻ đã không có bất kỳ tác dụng gì. Nhanh, thấy được sao? Đi ra, ngươi tranh thủ thời gian dùng thần thức khóa lại nó. Sau đó đem linh lực rót vào trong đó, xem nó phải chăng bài xích. Đang khi nói chuyện, Khương Dật liền gặp được một đạo bạch quang theo mặt đất phóng lên trời. Cái này bạch quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tựu bay đến giữa không trung. Bất quá, Khương Dật phản ứng cũng không chậm. Bạch quang đi ra một khắc này, hắn tựu dùng thần trí của mình hoàn toàn khóa lại nó. Phía sau, một cổ bàng bạc, hơn nữa sen lẫn bồ đề quả tiên chất lỏng linh lực lập tức theo hắn quanh thân phóng xuất ra. Để ý niệm chỉ đạo xuống, cái này cổ hàm có thần thánh khí tức linh lực lập tức tự rót vào vẻ này giữa bạch quang. Bắt đầu, Khương Dật rõ ràng cảm thấy cái này bạch quang có cổ phản kháng ý thức. Trong hư không, chỉ thấy nó qua lại không ngừng tán loạn, ý đồ thoát khỏi Khương Dật thần thức tập trung. Có thể dần dần đem làm Khương Dật linh lực rót vào bên trong về sau, cái này bạch quang rõ ràng thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Đặc biệt là cái kia thần thánh hơi thở tức tiến vào về sau, bạch quang lập tức tựu không có phản ứng chút nào. Giờ phút này tính lực ở giữa không trung lộ ra cực kỳ thuận theo. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Nguyên lai là như vậy á. Thanh Long một bộ minh bạch bộ dạng, lớn tiếng nói, bởi vì linh lực của ngươi đựng bồ đề quả tiên khí tức, cho nên cái này thanh ấp một đằng mới có thể đơn giản như vậy đã bị ngươi cho đã thu phục được. Ha ha, Khương Dật, tiểu tử ngươi gặp may mắn rồi. Ta không nghĩ tới như vậy ngươi dễ dàng như vậy tựu đã thu phục được cái này thanh ấp một đằng. Xem ra sau này ngươi cùng người khác tác chiến thời điểm lại có hạng nhất có thể dựa đích thủ đoạn rồi. Thanh Long nói, hắn tự nhiên minh bạch. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được chính mình cùng hư không đạo bạch quang kia đã có một chủng tâm thần bên trên liên hệ. Ý niệm khẽ động, đạo bạch quang kia tựu lập tức theo trong hư không phi tốc mà xuống. Trong nháy mắt, sẽ không nhập tại Khương Dật trong thân thể. Bạch quang theo Khương Dật đầu mà vào. Trên đường đi không có dừng chút nào dừng lại. Rất nhanh hãy tiến vào đã đến Khương Dật trong đan điền. Khương Dật thử cảm giác thoáng một phát. Cái này bạch quang giờ phút này đã trong đan điền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, đan điền của hắn lại nhiều đi ra một cổ dòng nước ấm. Thật giống như bồ đề quả tiên cái kia cổ dòng nước ấm đồng dạng. Thế nhưng mà, thuộc về xác thực có khác nhau rất lớn. Thử phóng xuất ra linh lực của mình, Khương Dật ngạc nhiên phát hiện, giờ phút này, linh lực của hắn bên trong rõ ràng có được thuần khiết một nguyên tố, tuy nhiên vẫn không thể vận dụng thuần khiết một chi lực. Bất quá, nhanh như vậy, linh lực trong tựu đựng một nguyên tố cũng trọn vẹn lại để cho hắn giật mình không nhỏ. Lực vận dụng không phải đơn giản như vậy có thể sử dụng đến. Bản thân linh lực bên trong phải đựng những này nguyên tố mới có thể thi triển xuất lực. Có được nguyên tố, bước ra bước đầu tiên, nguyên tố càng nhiều, càng thuần khiết. Như vậy, thi triển đi ra lực cũng lại càng thuần khiết. Thanh ấp một đằng vốn tựu đựng thuần tránh nhất một chi lực, có thể làm cho Khương Dật nhanh như vậy tựu có được một nguyên tố. Điểm ấy kỳ thật cũng rất tốt giải thích. Không tệ, Khương Dật thỏa mãn gật đầu. Đoán chừng qua không được bao lâu, ta có thể thi triển ra thuần tránh nhất một chi lực rồi. Đến lúc đó, vô luận ở đằng kia, chỉ cần có về một địa phương, hết thầy có thể cho ta tác dụng. rất hài lòng cảm thụ được đây hết thảy. Khương Dật trong lòng có chút mừng thầm. Cái này rất nhiều người đều tha thiết ước mơ đồ vật. Không nghĩ tới. Khinh địch như vậy địa tựu rơi xuống trong tay của mình. Xem ra. Chính mình là có đại khí vận người A. Có thể hắn còn không biết. Ngay tại Tử Long Bảo Tạc nổ tung một khắc này. Mặt đất cái kia ngàn năm huyết ngọc chi chu dĩ nhiên thức tỉnh. Cái kia cực lớn động tĩnh. Đủ để hủy diệt một tòa tiểu sơn. Nếu như vậy đều không có lại để cho cái này huyết ngọc chi chu tỉnh lại. Như vậy. Chỉ có thể nói cái này huyết ngọc chi chu ý thức quá kém. Vừa rồi bởi vì Khương Dật sử xuất long ngâm quyết. Bất kể là Khương Dật hay vẫn là Thanh Long. Chú ý lực đều bị hấp dẫn đến nơi này thượng diện. Thanh Long cũng không có lại đi dò xét huyết ngọc chi chu tình huống. Một tiếng ấm vang nổ mạnh. Mặt đất đột nhiên bị một cổ lực lượng khổng lồ trùng kích ra một cái động lớn. Sau đó. Một cổ khổng lồ uy áp lập tức theo trong đồng phóng thích mà ra. Cái này uy áp hắn qua cường đại. Trong lúc nhất thời, Khương Dật cảm giác mình hô hấp đều rất khó khăn. Không tốt, Thanh Long lập tức tự gầm rú nói. Khương Dật tại thời khắc này cũng kịp phản ứng, lập tức hét lớn. Vừa rồi ngươi như thế nào không đề cập tới tỉnh ta cái này đông tây thức tỉnh. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Thanh Long lập tức phản bác nói. Ta không phải mới vừa bị ngươi loại chiến đấu hấp dẫn sao. Không chỉ nói những thứ này. Ngẫm lại như thế nào trốn a. Lục giai huyết ngọc chi chu. Ngươi cùng hắn một khi giao thủ. Khẳng định không có còn sống khả năng. Khương Dật cao mày. Hắn không có nhìn cực lớn động. Mà là quét mắt chung quanh. Giờ khắc này. Sự chú ý của hắn độ cao tập trung. Thần thức hoàn toàn phóng xuất ra. Chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động. Giờ phút này. Không phải hắn không muốn lập tức đào tẩu. Chỉ là. Hắn phát giác. Chung quanh hắn đã bị bày ra một tầng tầng thần bí kết giới. Cho dù hiện tại hắn muốn lập tức quay đầu tựu đi. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tựu phá tan kết giới. Lúc kia. Huyết Ngọc Chi Chu không biết có thể giết hắn bao nhiêu trở về. Khương Dật lúc này trong nội tâm vô cùng lo lắng. Chưa từng có gấp gáp như vậy qua. Lục sai ma thú huyết ngọc chi chu. Loại này ma thú tu vi. Không phải hắn hiện tại có thể đối địch đấy. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại trong thời gian ngắn không có khả năng có thể chạy thoát được. Cái này. Chỉ sợ thật muốn chồng ở bên cạnh rồi. Khương Dật tức giận nói câu. Thanh Long giờ phút này chính chuyên tâm chú ý đến trong động tình huống, nghe được Khương Dật nói như vậy, hắn lập tức tự đáp. Không muốn lo lắng, ngươi sẽ không chết tại đây. Bồ đề quả tiên không có giả. Hiện ở loại tình huống này, cũng không chính xác chúng ta có chỗ hỏng. Xem một chút đi, có khả năng có chúng ta không tưởng được hiệu quả. Thanh Long lời nói này nói rất bình tĩnh. Hoàn toàn không có lúc trước cái kia cổ sốt ruột ý tứ hàm xúc ở bên trong. Vô ý thức. Khương Dật liền nghĩ đến. Thanh Long khả năng phát hiện chính mình không có phát hiện đồ vật. Vì vậy. Khương Dật cũng không nói cái gì. Thần trí của mình cũng theo cái này lỗ đen không ngừng xuống dò xét. Thế nhưng mà. Hắn tu vi dù sao chỉ có luyện khí tầng thứ 9. Tuy nói có bồ đề quả tiên nguyên nhân. Thần trí của hắn đã tương đương khổng lồ. Có thể chịu được so trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Nhưng là. Còn không có đạt tới cái loại này tùy ý dò xét dưới mặt đất tình trạng. Phí hết thật lớn lực. Khương Dật cũng không có phát hiện cái gì. Cái này lỗ đen rất sâu. Có thể nói sâu không thấy đáy. Không biết có bao nhiêu sâu đây này. Cũng không tại dò xét. Khương Dật trực tiếp lại hỏi. Ngươi có phải hay không cảm thấy được cái gì? Đúng vậy. Cái này huyết ngọc chi chu ở chỗ này là có duyên cớ. Theo ta dò xét mà nói. Cái này huyết ngọc chi chu nên là muốn nhờ thanh ức một đằng thuần khiết một chi lực đến tiến hành tiến giai. Tiến giai. Khương Dật nghe xong, vội vàng nghẹn ngào gọi. Không tệ. Tựu là tiến giai. Lúc trước bởi vì thanh ức một đằng không có bị ngươi thu phục chiếm được. rất nhiều một thuộc tính linh lực đều tồn tại thân thể của nó ở bên trong. Thì ra là trước mắt ngươi những cái kia dây leo, bên trong đều ẩn chứa thuần khiết một thuộc tính linh lực. Như vậy, huyết ngọc chi chu căn bản là không có biện pháp hấp thu tiến giai. Cho nên một mực tại ngủ say. Nó chờ đợi đúng là cơ hội này. Hiện tại, thanh ấp một đằng bị ngươi đã thu phục được. Dây leo cũng đoạn không giống dạng. Rất nhiều một thuộc tính linh lực đều thích bỏ vào không trung. Cái này, huyết ngọc chi chu cơ hội đã tới rồi. Giờ phút này, hắn đang tại điên cuồng hấp thu một thuộc tính linh lực. Do đó tiến giai đến thất giai. Cái kia hắc động thật lớn chính là hắn dùng để hấp thu một thuộc tính linh lực thông đạo. Những lời này Thanh Long nói rất đúng rất nhạt định, có thể Khương Giật nghe lại chẳng phải bình tĩnh rồi. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Huyết ngọc chi chu tiến giai đến thất giai sau có thể miệng phun tiếng người rồi. Thực lực của nó cường đại cũng không phải nửa lần hay một lần. Đến lúc đó, đoán chừng cái chết càng thêm khó coi. Ha ha, Thanh Long nghe được Khương Giật rõ ràng cười. Khương Giật, có một điểm. Chỉ sợ ngươi không biết, huyết ngọc chi chu tuy nhiên bá đạo, cường hãn, thế nhưng mà bọn hắn xác thực ăn oán rõ ràng, cũng không làm sát kẻ vô tội người. Chỉ có chọc tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới có thể liều lĩnh phản kích. Ngươi ngẫm lại xem, nếu không phải ngươi đã thu phục được thanh ức một đằng, hiển hách huyết ngọc chi chu hồi hấp thu rớt xuống như vậy thuần khiết một thuộc tính linh lực sao? Từ loại nào trình độ đi lên rằng là ngươi trợ giúp nó. Không tin. Chúng ta tự mỏi mắt mong chờ ạ. Nếu như đợi tí nữa cái này huyết ngọc chi chu đi ra, ý đồ tổn thương ngươi, như vậy hắn cũng không phải là huyết ngọc chi chu rồi. Nghe được Thanh Long, Khương Giật trong nội tâm vui vẻ. Nếu quả thật là như thế này, như vậy lần này đã có thể kiếm lời lớn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 40. Một chiêu ước hẹn. Chờ đợi là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Đặc biệt là loại này không biết kết quả chờ đợi. Càng thêm lộ ra dài dằng dặc. Trong lúc, Khương Giật không phải là không có nghĩ tới trực tiếp cởi bỏ chung quanh kết giới, sau đó trực tiếp thoát đi. Bất quá, đem làm hắn thử phá giải kết giới thời điểm, hắn mới phát hiện cái này kết giới căn vốn cũng không phải là hắn hiện tại có thể phá giải đấy. Không đến trúc cơ trung kỳ, loại này kết giới căn bản là giải không được. Thử mấy lần, Khương Giật cũng liền buông tha ý nghĩ như vậy, dứt khoát ngồi dưới đất lặng lặng cùng đợi huyết ngọc chi chu xuất hiện. Kỳ thật, cái này kết giới tựu là dưới mặt đất cái kia huyết ngọc chi chu thông qua cái kia hắc động thật lớn chỗ bố trí xuống. Hắn mục đích cũng là không muốn làm cho Khương Giật cứ như vậy nhanh đến ly khai. Hồi lâu, trong hắc động truyền đến trận trận bạo động thanh âm. Vẻ này cực lớn uy áp theo thời gian trôi qua càng ngày càng gần. Khương Giật rõ ràng có thể cảm giác được huyết ngọc chi chu đang tại từng bước xuất hiện. Quả nhiên, chỉ chốc lát mà theo hắc động kia trong tựu đi ra một chỉ lớn hơn vô cùng chi chu. Cái này chi chu toàn thân huyết hồng, như là người máu tươi đồng dạng. Bất quá, xem hắn mặt ngoài cũng rất ánh sáng. Hắn toàn thân như một kiện màu đỏ khôi giáp đồng dạng, lóe ra huyết hồng hào quang. Hắn móng vuốt xem sắc bén vô cùng, hơn nữa liếc nhìn lại để cho người có chủng tâm hàn cảm giác. Quét mắt liếc bốn phía, cuối cùng huyết ngọc chi chu ánh mắt đã rơi vào Khương Giật trên người. Nện bước tám cái lớn hơn vô cùng móng vuốt, hắn từng bước một tới gần Khương Giật. Cuối cùng, tại khoảng cách Khương Giật ba trượng tả hữu địa phương ngừng lại. Hai cái có bóng đá như vậy đại con mắt không ngừng nhìn xem Khương Giật. Khương Giật cũng không cam chịu yếu thế, ánh mắt trực tiếp tựu nghênh đón. Giờ khắc này, hắn đã bất cứ giá nào rồi. Mặc dù là huyết ngọc chi chu muốn đối với chính mình bất lợi, như vậy mình cũng không thể đang giận thế bên trên yếu hơn, kém hơn đối phương. trải qua bồ đề quả tiên tẩy lễ, cùng với Thanh Long dạy những cái kia công pháp, Khương Giật khí phách vương giả đã thời gian dần qua hiện hiện ra rồi. Rất nhiều thời điểm, hắn rất nhiều sự tình còn muốn hỏi Thanh Long. Bởi vì hắn bây giờ đối với tu chân giới rất nhiều sự tình còn không phải đặc biệt hiểu rõ nguyên nhân. Chính thức đã đến hắn hiểu rõ thời điểm. Như vậy, hắn tựu là một vị chính thức bá chủ. Là tại tu chân giới có được vô thượng thế lực bá chủ. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Huyết Ngọc Chi Chu nhìn xem Khương Giật ánh mắt. Trên mặt cho thấy một loại thần sắc nghi hoặc. Quanh hắn quấn cái này Khương Giật qua lại dạo qua một vòng. Sau đó chậm chạp nói. Nhân loại tu sĩ. Thực lực của ngươi hắn nhỏ yếu rồi. Ta rất ngạc nhiên. Ngươi là như thế nào thu phục chiếm được cái này thanh ấp một đằng. Phải biết rằng. Loại này trong thiên địa kỳ đặc thực vật. Không phải dễ dàng như vậy có thể thu phục chiếm được. Ta tại đây đã thời gian lâu như vậy rồi. Có thể còn không có một chút biện pháp đưa hắn thu phục chiếm được. Ngươi có thể nói cho ta biết. Ngươi là làm sao làm được sao? Khương Giật thật không ngờ Huyết Ngọc Chi Chu sẽ hỏi vấn đề như vậy. Hơn nữa, Huyết Ngọc Chi Chu ngữ khí cũng có chút thân mật. Không giống đối với hắn có ác ý bộ dạng. Nhàn nhạt nhìn Huyết Ngọc Chi Chu liếc, Khương Giật nói ra. Thu phục chiếm được cái này Huyết Ngọc Chi Chu đương nhiên không thể dựa vào man lực. Mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa. Nếu như không chiếm được thanh ấp một đằng nhận đồng. Như vậy, ngươi là không thể nào thu phục chiếm được hắn. Cái này phải nhờ vào một cái vận khí. Rất may mắn, ta tựu đã có được như vậy số mệnh. Không biết trả lời như vậy có phải hay không có thể làm cho ngươi thỏa mãn đâu này. Nghe xong lời nói này, Huyết Ngọc Chi Chu lâm vào trầm tư. Khương Giật cũng có thể theo nét mặt của hắn bên trên nhìn ra. Giờ phút này, hắn đang trầm tư. Bởi vậy cũng không có lên tiếng quấy rầy hắn. Khương Giật thử dùng thần thức dò xét thoáng một phát Huyết Ngọc Chi Chu thực lực. Bất quá, thần thức vừa phóng xuất ra, hắn tựu lại càng hoảng sợ. Thần trí của mình rõ ràng bị Huyết Ngọc Chi Chu uy áp áp bách. Chỉ có thể tồn tại chính mình quanh thân một trượng tả hữu. Huyết Ngọc Chi Chu cường đại. Lại để cho Khương Giật trong nội tâm rất không công bằng. Lần thứ nhất, Khương Giật có muốn cấp tốc tăng lên thực lực của chính mình nghĩ cách. Cái này Huyết Ngọc Chi Chu đối với hắn uy áp. Lại để cho hắn cảm giác được rất không thoải mái. Ngươi là không thể dò xét ra hắn tu vi. Mặc dù thần trí của ngươi không bị hắn uy áp, ngươi cũng dò xét không xuất ra. Nếu như ngươi có thể, thì tới trúc cơ kỳ tu vi. Như vậy ngươi có lẽ có thể dò xét ra hắn tu vi. Thanh Long biết rõ Khương Giật dò xét Huyết Ngọc Chi Chu cũng biết là dạng gì kết quả, cho nên lên tiếng nhắc nhở. Thanh Long một phen cũng liên hồi Khương Giật muốn sớm cho kịp tăng lên tới trúc cơ kỳ quyết tâm. Lúc này, Huyết Ngọc Chi Chu giống như có lẽ đã tư đã thi xong, hai cái mắt to chằm chằm vào Khương Giật. Bị Huyết Ngọc Chi Chu như vậy nhìn xem, Khương Giật cảm giác ra đầu hơi có chút run lên. Nhìn một hồi lâu, Huyết Ngọc Chi Chu mới chậm rãi mở miệng nói. Bất kể thế nào nói, ngươi coi như là giúp ta một cách đại ăn. Không có trợ giúp của ngươi, ta không có khả năng thuận lợi như vậy tựu tiến giai thành công. Thế nhưng mà, đồng thời ngươi cũng cướp đi ta rất muốn nhất đồ vật. Điểm này, ta rất khó chứa nhẫn. Ngươi nói xem, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nghe vậy, Khương giật cả kinh. Trên mặt sắc mặt hơi chút biến đổi. Sau đó tựu vẻ mặt tươi cười. Xem, không có bởi vì Huyết Ngọc Chi Chu lời nói này mà trong lòng sợ hãi. Huyết Ngọc Chi Chu nói rất rõ ràng rồi. Cái này thanh ấp một đằng là hắn muốn có được đồ vật gì đó. Thế nhưng mà, bây giờ lại bị Khương giật cho cướp lấy rồi. Điểm ấy, hắn khó có thể dễ dàng tha thứ. Dựa theo lẽ thường, hắn không có khả năng buông tha Khương giật rồi. Bất quá, Khương giật là vẻ mặt dáng tươi cười, thật ra khiến người nhìn không ra cách cho nên mới. Hắn cười nhạt một tiếng nói. Ngươi hội làm gì ta không biết, bất quá, ta có thể đủ xác định chính là ngươi sẽ không giết ta chính là rồi. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. A, Huyết Ngọc Chi Chu nghe vậy trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, nói ra. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không giết ngươi thì sao? Ngươi cứ như vậy tự tin. Phải biết rằng thực lực của ngươi cùng ta kém thật sự là quá lớn, ta muốn giết ngươi căn bản là không cần tốn nhiều sức. Khương Dật nhìn xem Huyết Ngọc Chi Chu, ngạo nghễ nói. Điểm ấy ta đương nhiên có thể xác định. Nếu là ta liền chút bổn sự ấy đều không có, tự cũng không đi tới nơi này thâm uyên vượt cảnh rồi. Ngươi nếu như muốn giết ta, ngay từ đầu tự sẽ ra tay. Không cần cùng với ta nói nhảm. Sở dĩ không ra tay là vì ta trợ giúp ngươi. Ngươi căn bản là không muốn giết ta. Ta biết rõ Huyết Ngọc Chi Chu đều là ăn oán rõ ràng ma thú. Ta đã trợ giúp ngươi, ngươi đương nhiên không có khả năng lại giết ta rồi. Ha ha, ngươi ngược lại là rất tự tin. Phân tích cũng là đạo lý rõ ràng. Bất quá, ngươi tự không có nghĩ qua. Ta là ở do dự. Rốt cuộc muốn không muốn giết ngươi. Nếu như ta một khi giết ý nghĩ của ngươi chiếm được đa số. Như vậy, ngươi tự không lo lắng. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Ta vẫn kiên trì quan điểm của ta. Ngươi là sẽ không giết ta. Nếu là ngươi không muốn cho ta tin tưởng ngươi muốn giết ta, vậy ngươi tự động thủ đi. Bất quá, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ta sẽ không ngoan ngoãn chờ ngươi giết. Mặc dù thực lực của ta bất lực, thế nhưng hội liều chết một trận chiến, quyết không lùi bước. Tốt, Huyết Ngọc Chi Chu nghe vậy không khỏi tán thưởng nói. Đúng vậy, xem ra ngươi cũng có cốt khí. Bất quá ta vừa rồi cũng nói, thanh ấp một đằng là ta để ý đồ vật. Hiện tại bị ngươi lấy được rồi. Ta cũng không có khả năng đem làm cái gì cũng không có xảy ra. Như vậy, chúng ta tới cái ước định như thế nào? Ước định, Khương Dật dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn xem Huyết Ngọc Chi Chu, rất là khó hiểu. Đối mặt cái này khổng lồ lục sai ma thú, Khương Dật có một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này nói không nên lời. Hắn phảng phất cảm thấy trước mặt cái này đầu màu đỏ Chi Chu cùng chính mình hẳn là rất quen thuộc đấy. Đúng vậy, chúng ta tới cái ước định. Nếu như ngươi có thể tiếp ta một chiêu, như vậy ngươi đoạt được thanh ấp một đằng chuyện này ta sẽ hào không truy cứu. Tương phản, ta còn có thể dạy ngươi như thế nào rất tốt vận dụng cái này một chi lực. Ngươi xem như thế nào? Cái kia nếu như tiếp không được đâu này? Khương Dật không khỏi hỏi. Huyết Ngọc Chi Chu cười hắc hắc nói. Ngươi hẳn không phải là còn không có đánh tựu sợ hãi thua cái chủng loại kia người a? A, Khương Dật cười nhạt một tiếng, chậm chạp nói. Ta người này đâu rồi? Có một khuyết điểm. Tựu là mọi thứ đều muốn làm tốt xấu nhất ý định. Tại động thủ trước khi, ta phải hiểu rõ. Nếu như ta không thể tiếp được ngươi một chiêu, vậy ngươi sẽ làm sao? Rất đơn giản. Chính như ngươi nói, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi tiếp không dưới ta một chiêu, vậy thì muốn phiền toái ngươi một mực ở chỗ này rồi. Lúc nào ta cao hứng, ngươi mới có thể ly khai. Nghe nói như thế, Khương giật những mày, lập tức mà bắt đầu trầm tư. Huyết Ngọc Chi Chu lời nói này, Khương Dật không thể xác định hắn đến cùng là có ý gì. Nói thật, hắn hiện tại đối với Huyết Ngọc Chi Chu thực lực một chút cũng không nắm chắc. Không biết trước, chỉ biết là hắn bây giờ là thất sai tu vi. Thế nhưng mà thất sai tu vi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, điểm ấy hắn căn bản cũng không biết. Hắn cũng không dám cam đoan nhất định có thể tiếp được Huyết Ngọc Chi Chu một chiêu này. Thượng cổ cấm chế mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Suy tư một hồi, Khương Dật tựa hồ quyết định rồi, nhìn qua Huyết Ngọc Chi Chu, ngạo nghễ nói. Tốt, ta tựu đáp ứng ngươi, tiếp được ngươi một chiêu này. Bất quá hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Đến lúc đó, không muốn lật lọng. Dễ nói, Chúng ta Huyết Ngọc Chi Chu cái này nhất mạch từ trước đến nay là ăn oán rõ ràng. Đã từng nói qua tự nhiên là chắc chắn. Chỉ là ta rất ngạc nhiên. Ngữ khí của ngươi tựa hồ rất nhạt định. Nối tiếp hạ ta một chiêu tựa hồ không nhiều lắm lo lắng. Ta rất muốn biết. Ngươi cái này tự tin là cái đó đến. Ngươi chỗ dựa vào chính là cái gì? Chậm rãi lấy ra trường kiếm. Khương Dật nhìn xem Huyết Ngọc Chi Chu nói ra. Lời nói quá nhiều cũng không hay. Đợi tí nữa ngươi tự sẽ biết ta chỗ dựa vào đến tột cùng là cái gì. Hiện tại ngươi phải chăng cần chuẩn bị một chút. Ngươi một chiêu này muốn như thế nào công kích? Không nên nóng lòng. Ta theo không cần chuẩn bị. Ngược lại là ngươi. Vừa rồi đã trải qua một cuộc chiến đấu. Đến bây giờ còn không có hào hào khôi phục thoáng một phát. Ngươi bây giờ trạng thái không là của ngươi đỉnh phong trạng thái. Hay vẫn là chờ ngươi khôi phục rồi nói sau. Khương Dật trường kiếm vung lên, lớn tiếng nói. Không cần. Ta cứ như vậy trạng thái. Đồng dạng có thể tiếp được ngươi một chiêu. Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian ra chiêu đi. Nghe vậy, Huyết Ngọc Chi Chu lại không có nói cái gì nữa. Chỉ là hơi chút hướng lui về phía sau mấy bước. Cái này khẽ động làm đã biểu lộ ý của hắn. Nhìn thấy Huyết Ngọc Chi Chu như vậy. Khương Dật cũng không hề quá nhiều rong dài. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Rất nhanh khôi phục. Mà Thanh Long lúc này đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá trước mặt Huyết Ngọc Chi Chu. Hắn có một loại kỳ quái nghĩ cách. Sở dĩ nói kỳ quái. Là vì. Hắn cảm thấy trước mặt Huyết Ngọc Chi Chu theo như lời điều kiện. Vô luận là Khương Dật tiếp được hắn một chiêu kia. Hay vẫn là tiếp không dưới hắn một chiêu kia. Kết quả của nó. Đều là đối với Khương Dật mới có lợi. Đổi một loại thuyết pháp tựu là. Cái này Huyết Ngọc Chi Chu có lẽ đang giúp Khương Dật. Nếu như Khương Dật tiếp không dưới. Bị Huyết Ngọc Chi Chu lưu tại bên này. Như vậy. Huyết Ngọc Chi Chu có thể hay không thời khắc trợ giúp Khương Dật tăng lên tu vi đâu này.